ngạo nghễ nói, hai người các ngươi có lẽ là đồng bạn của tiểu tử này a. Chỉ cần các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không động thủ bị thương các ngươi, nếu không, đừng trách ta ra tay ác độc. Thần thú yêu vương cười ha ha nói, người cái nhóc con này, ngay cả chim cũng bị người cắt, khẩu khí lại còn to đến hù chết người. Tiểu tử, chúng ta không động thủ cũng có thể, bất quá ngươi cũng không thể ra tay, nếu không đừng trách ta nổi đóa. Thô bỉ. Thiên bảo thái giám cực kỳ tự phụ, cười lạnh nói, ngươi muốn bão nổi, cũng phải nhìn ngươi có bổn sự kia hay không. Đường đường yêu vương, thần thông cường giả tu thành năm đạo thần luân, lại bị một ngoại cương cường giả khinh bỉ. Thần thú yêu vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là Giang Tuyết không nói gì, hắn cũng không dám bão nổi. Mộc Thanh Tuyền cũng tỉnh táo lại, tham lam liếc nhìn Giang Tuyết, hiên ngang lẫm liệt nói, Giang Tử Xuyên, ngươi giết Tề huynh, Lộ huynh, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay chính là ngày ngươi đền tội, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Giang Nam vẫn còn yên lặng trong tin tức Giang Tuyết sắp ly khai, nghe được hắn nói, trong nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cùng nôn nóng, kiềm nén không được trong cơ thể bốc lên thô bạo chi khí, chợt quát lên, câm miệng. Mộc Thanh Tuyền bị hắn quát lớn, trong nội tâm giận dữ, chỉ cảm thấy ở trước mặt giai nhân ném đi mặt mũi, bước nhanh đến phía trước, hướng Giang Nam bước tới, tay áo tung bay, tiêu sái vô cùng, cười lạnh nói, Giang Tử Xuyên, vong quốc nô là vong quốc nô, ở trước mặt mỹ nhân nhao nhao kêu to, không có giáo dưỡng. Hôm nay ta liền thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Thần mộc chân khí, mộc tú vu lâm. Mộc Thanh Tuyền một trưởng đánh ra, ưu nhã vô cùng, thần mộc chân khí xanh tươi tốt, tựa như đột nhiên đi vào một mảnh thế giới lục ý giạt rào. Trong lục ý nồng đậm một cây cự mộc thẳng tắp hướng Giang Nam đảo đi, lực đạo vạn quân, bên trong ưu nhã mang theo sát ý vô cùng thâm trầm. Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu, hung lệ chi khí trong nội tâm đột nhiên bộc phát, ngươi tìm đường chết. Hô! Đỉnh núi như là đột nhiên xoáy lên một vòi rồng, mà trung ương vòi rồng đúng là Giang Nam, đại phong thổi qua, một cây đại thụ che trời bị một cổ lực lượng vô hình nhổ tận gốc, cự mộc ngang trời, nhao nhao hướng Mộc Thanh Tuyền nghênh tiếp, đương nhiên đó là tinh thần ý niệm của Giang Nam nhấc lên động tĩnh. Tiểu tử này, mạnh như vậy. Chương 63, tâm thần thất thủ. Thần thứ yêu vương lại càng hoảng sợ, lẩm bẩm nói, loại tinh thần ý niệm cường độ này, chỉ sợ sắp hóa thành thần niệm đi à nha. Bổn sự của Giang Nam tự nhiên bất nhập pháp nhãn của hắn, nhưng mà tinh thần ý niệm mạnh, lại cơ hồ đạt tới trình độ của thần luân cường giả, tinh thần ý niệm xoáy lên một cây đại thụ, sử xuất chiêu thức vậy mà cũng là một chiêu mộc tú vu lâm trong thần mộc chân khí, cùng Mộc Thanh Tuyền độc nhất vô nhị, nhưng mà cự mộc của Mộc Thanh Tuyền là chân khí diễn biến mà thành, mà Giang Nam lại là cự mộc thật sự. Dùng tinh thần ý niệm hóa thành chiêu thức, có rất ít người tinh thông loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ là đại chúa công truyền thụ cho hắn hay sao? Thần thứ yêu vương liếc nhìn Giang Tuyết, thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại không biết Giang Tuyết, cũng không truyền thụ công kích kỹ xảo tinh thần ý niệm cho Giang Nam, mà là Giang Nam cùng Tề Trung Lương đánh xong một trận, chính mình lục lọi ra đến thủ đoạn thực chiến. Trong nội tâm Giang Tuyết cũng tự buồn bực, trong khoảng thời gian ta không có mặt này, Tử Xuyên tiến bộ quả nhiên không nhỏ, tinh thần ý niệm vậy mà đã đến loại trình độ này. Bành bành bành, hai đại tuyệt chiêu đụng nhau, lập tức từng cây nát bấy. Hóa thành gỗ vụn đầy trời, trong nội tâm Mộc Thanh Tuyền kinh hãi, vừa rồi Giang Nam dùng tinh thần ý niệm thi triển chiêu thức, tuyệt đối là Mộc Vương phủ thần mộc chân khí không thể nghi ngờ. Cho ta chết. Sau một khắc mặt mũi Giang Nam tràn đầy hung lệ chi khí, đột nhiên xuất hiện ở bên người Mộc Thanh Tuyền. Mộc Thanh Tuyền chỉ nghe oanh một tiếng, mảnh gỗ đầy trời đột nhiên hừng hực thiêu đốt, hóa thành một biển lửa đem mình vây quanh, trong biển lửa, đột nhiên long ngâm hổ khiếu, chỉ thấy hỏa long, hỏa hổ, hỏa tượng các loại dị thú ở trong lửa lao nhanh. Độ ấm cực nóng, hướng mình gấp sông mà tới. Phiến biển lửa này xanh mơn mởn một mảnh, hỏa diễm dĩ nhiên là màu xanh lá, quỷ dị âm tà, thấy thế nào cũng không giống như là chính đạo. Đây là võ học gì? Mộc trợ thế hỏa, thần mộc chân khí của ta chỉ cần thi triển đi ra, tuyệt đối sẽ bị đốt. Bất quá Mộc Vương phủ ta cũng không chỉ có một loại tuyệt học như thần mộc chân khí, xem huyền băng chân khí phá hỏa công của ngươi. Mộc Thanh Tuyền dị thường khiếp sợ, tâm pháp đột nhiên biến đổi. Song trưởng đẩy ra, một cỗ rét lạnh chi khí tràn ngập, ý đồ đông lại thế lửa. Tuyệt học của Mộc Vương phủ cũng không kém Tề Vương phủ, huyền băng chân khí là một cái trong số đó, loại chân khí này rét lạnh vô cùng, một khi thi triển, thậm chí có thể đem võ đạo cường giả đông thành băng khối. Mộc Thanh Tuyền cũng đã đem loại võ học này tu luyện đến nội cương đỉnh phong, hắn đã từng một mình đứng ở bên trong một mảnh thủy đường hơn 10 mẫu, xinh xinh đem phiến thủy đường kia đông lại thành huyền băng, có thể thấy được huyền băng chân khí của hắn cường hãn đến cỡ nào. Không ngờ, sự tình phát triển lại vượt quá Mộc Thanh Tuyền đoán trước, hắn triển khai huyền băng chân khí, cũng chỉ là để cho thế lửa hơi kém một phần, cũng không có khởi bao nhiêu tác dụng. Huyền băng chân khí của hắn mặc dù cường, nhưng Giang Nam thúc giục đại hỏa chính là đâu xuất thần hỏa, So với huyền băng chân khí của hắn, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, Mộc Thanh Tuyền tự nhiên mơ tưởng phá vỡ phiến biển lửa này. Hỏa long, hỏa hổ, hỏa tượng các loại dị thú ở bên trong đại hỏa lao nhanh mà đến, đột nhiên dị tượng biến mất, biến thành hai bàn tay, cùng song trưởng của Mộc Thanh Tuyền đụng vào nhau. Một tiếng trầm đục truyền đến, Mộc Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ sức lực khó có thể tưởng tượng đè xuống, cơ hồ đem xương cốt toàn thân của mình hết thảy áp đoạn đập vụn, cùng lúc đó, hỏa nguyên lực mãnh liệt bành trướng từ hai tay Giang Nam truyền vào trong cơ thể của hắn, không ngừng bốc hơi huyền băng chân khí. Đâu xuất thần hỏa mãnh liệt, bị Giang Nam thôi phát huy vô cùng tinh tế, loại thần hỏa này lại cùng huyền băng chân khí tương khắc, Mộc Thanh Tuyền chỉ cảm thấy tu vi của mình đang không ngừng rút lại, một cái đối mặt, huyền băng chân khí mà hắn đau khổ tu luyện đến liền cơ hồ bị thiêu sáu thành. May mắn hắn xem thời cơ được nhanh, tu vi lại thâm hậu hơn xa Giang Nam, cương khí cổ đãng, lập tức đem chân khí cùng đâu xuất thần hỏa của Giang Nam bức ra bên ngoài cơ thể, lúc này mới không có như Tề Trung Lương đồng dạng bị luyện hóa thành tro. Mộc Thanh Tuyền vừa sợ vừa giận, tiểu tử này đến tột cùng luyện tâm pháp yêu ma gì, như thế nào quái dị như vậy? Tu vi của ta so với hắn cao thâm hơn, dùng chiêu thức cách không đánh chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn cận thân. Hắn còn chưa kịp ra tay, Giang Nam lại là song trưởng hung hăng đẩy tới. Giống như bài sơn đảo hải hướng hắn đè xuống, chỉ thấy những nơi trường lực của hắn đi qua, đâu xuất thần hỏa vậy mà dập tắt tất cả, chuyển biến thành hơi nước rét lạnh tận xương. Đây là thủy nguyên lực vô cùng tinh thuần, so với huyền băng chân khí của Mộc Thanh Tuyền còn muốn tinh thuần không biết gấp bao nhiêu lần. Lãng thanh trận trận, tiếng sóng bành trướng, u minh thần thủy ở dưới sự thao túng của Giang Nam hóa thành trường Giang Đại Hà, mãnh liệt mà đến. Tề gia Giang Nguyệt phá lãng quyết. Tiểu tử này như thế nào tinh thông nhiều võ học như vậy? Chẳng những học đi thần mộc chân khí của Mộc gia ta, ngay cả tuyệt học Tề gia cũng học lén. Mộc Thanh Tuyền gào thét, vừa mới thúc giục cương khí ngăn cản, đột nhiên chỉ thấy Giang Lưu đảo qua, da thịt hai tay của mình bắt đầu nhanh chóng tan rã, cơ bắp bị ăn mòn đến không còn một mảnh, trong chớp mắt chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt. Vù, U Minh thần thủy tịch quyển, hai cánh tay của hắn lập tức da thịt tan rã, cũng biến thành bạch cốt, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn đến nguyên một đám lỗ thủng. A, Mộc Thanh Tuyền rốt cục không cách nào khắc chế sợ hãi trong nội tâm, cao giọng hét dầm lên, lạnh lùng nói, thiên bảo tiền bối cứu ta. Đông. Giang Nam oanh ra một quyền, bảy tượng chi lực bộc phát, suốt bảy vạn cân thần lực oanh tới trên ngực Mộc Thanh Tuyền, chỉ nghe răng rắc, thanh âm cốt cách đứt gãy truyền đến, bảy vạn cân thần lực một lần hành động oanh xuyên chân cương hộ thể của hắn, đem xương sườn bộ ngực hắn đánh gãy bảy tám căn. Quả nhiên là tiểu tử lợi hại, bất quá ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Sắc mặt Thiên Bảo Thái giám kịch biến, trong khoảng thời gian ngắn Mộc Thanh Tuyền liền bị thua gần chết, loại kết cục này thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này từ trên lưng gỡ xuống Nhạn Minh Cung, cười lạnh nói, Lộ công tử chết rồi, Tề công tử cũng bị ngươi giết chết, nếu ngay cả Mộc công tử cũng chết ở trong tay của ngươi, ta còn như thế nào trở về gặp nhị điện hạ. Thần thú yêu vương ho khan một tiếng, nhịn không được nói, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa nói chúng ta không động thủ, ngươi cũng không động thủ sao? Như thế nào hôm nay ngược lại lật lọng rồi hả? Thiên Bảo Thái giám nhịn không được cười lên, liếc nhìn hắn một cái, ngạo nghễ nói, tiểu bối, ta dạy cho ngươi một đạo lý, cái kia là nắm tay người nào lớn, thì người đó nói mới là đạo lý. Ta chính là ngoại cương đỉnh phong cường giả, ngươi là ai, cũng có thể cùng ta mặc cả trả giá. Ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm, có thể yên tâm thoải mái ăn tươi ngươi rồi. Thần thú yêu vương đại hỉ, cổ nhéo một cái, đầu đón gió bành trướng, thanh vũ rậm rạp chẳng chịt từ trong đầu chui ra. Hóa thành một thanh điểu lớn như ngọn núi, hướng phía dưới mổ một cái, liền mổ chết Thiên Bảo Thái giám, ngậm trong mồm nuốt vào trong miệng. Đầu yêu vương này ăn hết Thiên Bảo Thái giám, nếm đến huyết tinh, không khỏi hung tính đại tác, thăm dò hướng dưới núi hung hăng một mổ. Mộc Thanh Tuyền đang lực kháng công kích của Giang Nam, đột nhiên chỉ cảm thấy một cái bóng mờ rơi xuống, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn mổ chết, trực tiếp nuốt ăn hết. Sướng miệng. Nhân loại tu thành cương khí cơ bắp rắn chắc, nhai thật sự là sướng miệng. Đầu yêu vương này cạc cạc cười quái dị, hung uy bắn ra bốn phía, cúi đầu sưu tầm bốn phía xem có vật còn sống cung cấp mình sử dụng. Hắn ăn được cao hứng, lườm lườm Giang Nam, trong mắt hung quang chớp động, kêu lên, đã mở ăn mặn, liền dứt khoát ăn thống khoái, cái gì chúa công, cũng một phát ăn hết. Hắn đang muốn mổ xuống, đột nhiên một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến, thần thú yêu vương hú lên quái dị, hóa thành một con chim to, một chân nâng lên, một chân đạp đất. Hai cánh triển khai, nghiễm nhiên một bộ gà đứng một chân đứng ở nơi đó, chỉ còn lại có trong mắt quay tròn loạn chuyển. Tiểu tử, thả ta xuống, điểu ra ra cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thần thú yêu vương vừa thẹn vừa giận, kêu lên. Giang Nam lạnh lùng liếc hắn một cái, tâm niệm vừa động, thần thú yêu vương lập tức kêu thảm thiết, cổ phảng phất bị bàn tay vô hình kéo dài hơn 10 xích, liên tục hô thống. Rắc, rắc. cổ của hắn vẫn còn hướng ra phía ngoài kéo dài, cơ hồ muốn đem cột sống xương cổ của nó từ trong lồng ngực kéo đi ra. Thần thú yêu vương dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng xin tha, kêu lên, chúa công, ta không dám nữa. Giang Nam bước đi lên núi, lạnh lùng nói, thần thú, nếu ngươi còn dám đối với ta có dị tâm, ta sẽ để cho chính ngươi đem một thân lông vũ của mình vặt đến không còn một mảnh, sau đó gác ở trên lửa nướng ăn. Nhỏ, thần thú yêu vương thân bất do kỳ nhỏ đi, hóa thành một ngốc ưng rơi vào đầu vai của hắn. Đầu yêu vương này rốt cục tự do, vội vàng rụt rụt cổ, đem cổ vặn vẹo cùng một chỗ, trong nội tâm âm thầm ảo não, tiểu tử này đem cổ lão tử kéo đến dài như vậy, nhất thời bán hội là co lại không về rồi. Bất quá sau này ăn người cũng là thuận tiện, thân thể bất động, cổ duỗi ra liền có thể ăn tươi, coi như là nhân họa đắc phúc. Phi, phi, tiểu tử này đem lão tử như con gà đồng dạng loay hoay, lão tử há có thể cảm kích hắn. Đợi 3 năm chi kỳ qua đi, lão tử nhất định phải hào hào bài bố hắn, để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thần thú yêu vương nghĩ đến diệu dụng, không khỏi hắc hắc cười rộ lên. Tỷ tỷ thu phục chiếm được đầu yêu vương này, xem ra đầu óc hoàn toàn chính xác không thế nào dễ dùng. Rõ ràng bị ta hung hăng hành hạ một phen, lại trộm cười rộ lên, chẳng lẽ hắn lại có chứng thụ ngược đãi hay sao? Giang Nam nghĩ đến tràng cảnh một con chim to cao hứng bừng bừng kêu lên ngược đãi ta a, liền không khỏi dùng mình một cái, thầm nghĩ, đầu thần thú này hung tàn thành tính, may mắn Giang Tuyết tỷ tỷ dùng cấm chế khống chế được hắn, nếu không ngay cả ta cũng bị hắn một ngụm nuốt luôn. Tử Xuyên, ngươi trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác tiến rất xa, bất quá lại còn chưa đủ. Giang Tuyết cất bước đi tới. Áo trắng hơn tuyết, đôi mắt trong suốt như ngọc, nói khẽ, thực lực ngươi hôm nay, so với nội cương cường giả vẫn là có vẻ không bằng, đối phó người nọ vừa rồi còn có thể, nhưng nếu như gặp được nội cương cường giả chính thức, nhất định sẽ bị ăn phải thiệt thòi lớn. Trong nội tâm Giang Nam có phần không cho là đúng, cười nói, tỷ, bọn người Mộc Thanh Tuyền đã là nhân vật đạt trình độ cao nhất bên trong nội cương cường giả, của Kiến Vũ Quốc, có thể nói đồng dạng là nội cương cảnh, chỉ sợ không người có thể đủ thắng bọn hắn. Ngươi không tin. Giang Tuyết thản nhiên nói, cái gọi là tuyệt học của Kiến Vũ Quốc, trong cái thế giới này căn bản sắp xếp không lên danh hào, tâm pháp những người này tu luyện thấp kém, nếu như đụng phải người tu luyện tâm pháp cao thâm, cùng cảnh giới ngươi cũng chưa hẳn có thể thắng được. Tu vi cảnh giới hiện tại của ngươi, có thể ở địa phương nhỏ bé như Kiến Vũ Quốc này xưng hùng nhất thời, nhưng ra đến bên ngoài, liền có chút miễn cưỡng rồi. Trong nội tâm Giang Nam dùng mình, lâm vào suy tư. Giang Tuyết nói kỳ thật đúng vậy, Kiến Vũ Quốc đích thật là địa phương nhỏ bé. Võ học lạc hậu, thậm chí ngay cả cường giả thần luân cảnh cũng không nhiều. Mà ở bên ngoài, hoàn toàn chính xác có thế giới càng rộng rãi, ví dụ như Tô Hoàng đã từng đề cập ma đạo đại phái Tinh Nguyệt Thần Tông, chỉ có tu luyện đến thần luân cảnh mới có thể bái nhập môn phái này, có thể thấy được chất lượng võ học của Tinh Nguyệt Thần Tông khẳng định phải siêu việt Kiến Vũ Quốc. Cùng cảnh giới, tu luyện võ học của Tinh Nguyệt Thần Tông, thực lực khẳng định càng mạnh hơn nữa, đây là tất nhiên. Hắn nguyên bản chiến thắng bọn người Mộc Thanh Tuyền, Lộ Kính Cung, còn có chút tự mãn tự ngạo, chẳng qua hiện nay nghĩ thông suốt mấu chốt này, tâm tính liền có khiêm tốn cẩn thận xuống. Đệ đệ, còn một điều ngươi cần ghi nhớ. Sắc mặt Giang Tuyết nghiêm túc nói, ngươi vừa rồi tâm tình thất thủ, bị thô bạo chi khí khống chế tâm thần, lần một lần hai cũng thôi, còn không đến mức sinh ra ma tính. Nhưng nếu nhiều lần, võ đạo ý chí của ngươi sẽ gặp triệt để bại hoại, bị ma tính của ma ngục huyền thai kinh khống chế, triệt để nhập ma đạo. Trong nội tâm Giang Nam cả kinh. Vừa rồi hắn nghe được tin tức Giang Tuyết sắp ly khai, tâm thần thất thủ, hoàn toàn chính xác ở vào bên trong hung bạo, cố nhiên đem thực lực bản thân phát huy trước nay chưa có, nhưng lần giao thủ đó tâm cảnh của hắn đã không bị khống chế, trong nội tâm thậm chí ẩn ẩn có một loại xúc động bạo ngược sát lục. Giang Tuyết chỉ ra điểm này, lúc này mới khiến hắn tỉnh ngủ. Ồ, đây là kình cung vừa rồi của Thiên Bảo Thái Giám kia. Giang Nam đột nhiên chú ý tới Nhạn Minh Cung, Thiên Bảo Thái Giám bị thần thú yêu vương mổ chết. Cây cung này cũng rơi xuống trên mặt đất, lúc này tiến đến nhặt lên, bắt tay trầm xuống, nặng thật. Cây cung này đạt hơn 1000 cân, trầm trọng kinh người, cánh cung là do một xương loại chim cổ xây dựng mà thành, thậm chí có từng sợi yêu khí từ trong cung thân tràn ngập ra. Chương 64, Ngự giá thân lâm. Hai đoạn trường cung giống như nhạn linh, mà dây cung thì không biết là gân đại yêu thú gì, cả cây cung tràn ngập một cỗ máu tanh như có như không, xem xét liền biết có không biết bao nhiêu người chết ở dưới cây cung này. Ta chính là thiếu chút nữa bị cây cung này bắn chết, nếu không có tốc độ của ta nhanh, tuyệt đối chết không có chỗ chôn, căn bản đợi không được tỷ tỷ đến. Giang Nam đối với uy lực của kình cung này lòng còn sợ hãi, chẳng qua hiện nay Thiên Bảo Thái Giám đã chết, cây cung này rơi vào trong tay của hắn, để cho hắn có chút mừng rỡ. Hắn thử kéo động dây cung, phí hết toàn lực cũng chỉ đem cây cung này kéo ra non nửa, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, hắn có được 7 tượng chi lực, vậy mà còn không cách nào đem cây cung này mở ra.

Tam đệ không cần đa lễ. Tô Xuyên Giang sửa sang lại quần áo, đột nhiên khom người đứng hầu, trầm giọng nói, mau mau theo ta cùng một chỗ nghênh đón thánh thượng ngự giá thân lâm. Thánh thượng cuối cùng đã tới. Trong nội tâm Tô Xuyên Hà cả kinh, vội vàng cùng Tô Xuyên Giang, Tô Xuyên Tinh cùng một chỗ khom người đứng hầu, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, Tô Triệt vội vàng quỳ lạy đầy đất, quỳ lạy như máy, bốn người chăm miệng một lời, hô to nói, cung nghênh thánh giá. Chương 65, ngự giá thân lâm. Trên không hành cung phong vân cuốn động, từng con bạch hạc từ phương bắc bay tới, trên lưng bạch hạc đứng vững từng vị cung nữ tuổi trẻ, tay cầm lãng hoa, lăng không vung hoa, hoa tươi bồng bềnh đung đưa. Những bạch hạc này thình lình đều là yêu thú tu luyện thành công, bị người phục tùng trở thành tọa kỵ. Chính giữa rất nhiều bạch hạc, có một đầu bạch hạc vô cùng khổng lồ, lưng đeo một tòa ngọc liễn chạy đến. Hai vị cung trang nữ tử bộ dáng nương nương đứng ở hai bên ngọc liễn. Đầu bạch hạc này rơi xuống đất, thu hồi hai cánh, vậy mà so với con voi còn muốn cực lớn, ngẩng đầu lên có thể ngả vào trên cung điện. Móng vuốt của nó vô cùng sắc bén, lúc rơi xuống đất đem phiến đá mặt đất chảo đến băng băng vỡ vụn. Đây là một đầu đại yêu thần luân cấp. Khí tức đậm đặc, so với bọn người Tô Xuyên Hà không kém chút nào, lại cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho người khác, rất biết vâng lời. Hai vị nương nương xốc lên rèm che, ngọc châu va chạm, thanh âm thanh thúy dễ nghe, chỉ thấy bức rèm mở ra, một trung niên nam tử mặc long bào chậm rãi từ trong ngọc liễn đi ra. Trung niên nam tử này cực kỳ uy nghiêm, giơ tay nhấc chân phẳng phất cầm chặt sinh tử ức vạn nhân, hiển nhiên là nhân vật cao cao tại thượng quyền khuynh thiên hạ. Hắn chính là hoàng đế bệ hạ Kiến Vũ Quốc, Cảnh Đức hoàng đế. Cảnh Đức hoàng đế đi xuống bạch hạc, có chút phất tay, ra hiệu mọi người đứng dậy. Ở bên trong Dực Vương thành, vậy mà đến không ít thần luân cường giả, thần thông cao thủ vậy mà cũng có mấy vị. Cảnh Đức hoàng đế đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, tinh tế cảm ứng đủ loại khí tức trong thành, cười nói, xem ra Vạn Thương đại hội lần này hoàn toàn chính xác náo nhiệt, đáng tiếc chậm tới chậm một bước. Tô Xuyên Hà tất cung tất kính, cười nói, Vạn Thương đại hội xuất hiện bảo vật há có thể vào mắt bệ hạ. Những bảo vật này ở trong mắt chút ít nhà quê kia tự nhiên là bảo vật, nhưng ở trong mắt bệ hạ thực sự không coi vào đâu. Đây là tự nhiên. Cảnh Đức hoàng đế cất bước đi vào trong cung, cười nói, trong hoàng cung ta bảo vật vô số, tùy tiện xuất ra đều đủ để cho bọn hắn đoạt phá đầu. Ba vị hoàng thúc, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại đi mời mấy lão quái vật thần luân cường giả của Dược Vương phủ, Mục Vương phủ, Tề Vương phủ đến, trẫm muốn mượn lực những thần luân thần thông cường giả bọn họ, điều động hỏa lực núi lửa trong lòng đất. Luyện chế linh đan. Bọn người Tô Xuyên Hà, Tô Xuyên Tinh liên tục gật đầu, trong nội tâm hoảng sợ, thánh thượng muốn luyện chế linh đan diệu dược gì, lại muốn cả nước chi lực điều động hỏa lực của Đại Hỏa Sơn mới có thể luyện thành. Loại linh đan này, nhất định có thể xưng là thần đan đi à nha. Thần luân cường giả Dược Vương phủ, Mộc Vương phủ, Tề Vương phủ bao gồm nhiều vương phủ hầu phủ, hơn nữa thần thông cường giả ẩn cư không ra, cỗ lực lượng này đại biểu cho thành tựu võ đạo cao nhất của Kiến Vũ Quốc. Hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là cả nước chi lực. Hai vị nương nương cùng rất nhiều cung nữ nối đuôi nhau mà vào, đi theo sau lưng Cảnh Đức hoàng đế. Tỷ đệ hai người ngồi ở trên lưng thần thú yêu vương, đợi bay ra Lạc Hà Sơn liền từng người xuống. Thần thú yêu vương như trước hóa thành một đầu ngốc ưng, rụt cổ ngồi xổm trên vai Giang Nam. Tỷ đệ hai người đi bộ vào thành, bất quá lúc bọn hắn tiến vào thành đã là buổi tối, cũng không khiến cho bao nhiêu oanh động. Ồ, trong Dược Vương thành tại sao có thể có nhiều khí tức cường giả như vậy? Thần thú yêu vương mắt lộ ra dị sắc, nhún nhún mũi, sắc mặt biến hóa, thật nhiều thần luân cường giả, chỉ sợ không dưới 10 người, còn có khí tức của thần thông cường giả. Ân, còn có khí tức của lão Giao Long yêu vương, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng ở trong tòa thị trấn nhỏ này. Yêu vương, chẳng lẽ là Hôi Giao kia? Giang Nam suy tư thoáng một phát nói, mấy ngày gần đây là Dược Vương thành Vạn Thương đại hội, tụ tập hào cường thương hội các nơi, hẳn là việc trọng đại này hấp dẫn nhiều chư cường giả hàng lâm. Thì ra là thế. Thần thú yêu vương đột nhiên cười khanh khách nói, nói lên không may, tiêu hủy này so với ta không chút nào chênh lệch, hắn nguyên bản có được một đóa thần hỏa, giấu ở bên trong Lạc Hà Sơn, trước đó không lâu bị người đánh cắp. Hắn hoài nghi là Thanh Lang yêu vương gây nên, cùng Thanh Lang đại chiến một hồi, nguyên khí đại thương, thật sự là điểm xấu vào đầu. Nói lên đóa thần hỏa này, thật rất tốt, tiêu hủy vốn là một đầu hủy mãng, bởi vì đóa thần hỏa này rèn luyện thân hình, lúc này mới có thể lột xác thành dao. Sắc mặt Giang Nam cổ quái, lặng lẽ liếc nhìn Giang Tuyết. Đôi mắt dễ thương của Giang Tuyết nháy động, hướng dưới mặt đất Dược Vương thành nhìn lại, ánh mắt của nàng tựa hồ có thể nhìn thấu lòng đất, đem hết thảy trong lòng đất thấy thông thấu, đột nhiên nói, "Đệ đệ, ta xuống dưới luyện đan, các ngươi ở phía trên chờ ta mấy ngày." Nàng hai chân đột nhiên chui vào trong đất, bùn đất phẳng phất biến thành nước chảy, dần dần đem nàng nuốt hết. Giang Nam tâm ngứa khó nhịn, rất muốn cùng nàng cùng một chỗ xâm nhập Hỏa Sơn trong lòng đất, tận mắt xem tình hình Giang Tuyết luyện đan. Bất quá hắn cũng không có thần thông như Giang Tuyết, chỉ có thể không biết làm gì. Yêu vương, ngươi là như thế nào bị tỷ tỷ của ta thu phục? Giang Nam cất bước đi đến Dực Vương phủ, nhìn xem thần thứ yêu vương theo bên người, không khỏi tò mò, hỏi. Sắc mặt thần thứ yêu vương lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lắc đầu nói, chuyện thương tâm không nên đề cập tới. Tiểu chúa công, ngươi ở Dực Vương phủ có bằng hữu hay không? Ta có chút đói bụng, không bằng lấy ra mấy bằng hữu của ngươi cho ta ăn, như thế nào? Giang Nam vội vàng lắc đầu, cả giận nói, yêu vương, ngươi ăn người khác cũng thôi, ăn bằng hữu là cái đạo lý gì? Thần thứ yêu vương nhếch miệng, keo kiệt, ăn mấy bằng hữu có cái gì vội vàng? Ngươi hôm nay mời ta, ngày khác ta tự nhiên sẽ mời lại ngươi ăn mấy bằng hữu, bảo đảm ngươi khoái hoạt. Nhân loại các ngươi có câu nói, có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ. Vì cái gì vui vẻ như vậy, cũng là bởi vì bằng hữu tự mình đưa tới cửa, ăn lấy sướng miệng. Cái đầu điều này, thật sự là không học vấn không nghề nghiệp. Giang Nam dở khóc dở cười. Trở lại trụ sở, Giang Nam rốt cục có thể tĩnh hạ tâm thần, lâm vào trong trầm tư. Giang Tuyết nói thực lực của hắn không bằng những nội cương cường giả tu luyện tâm pháp cao thâm kia, thậm chí không bằng hỗn nguyên cao thủ cùng cảnh giới. Thực sự không phải là vì đả kích hắn, mà là vì điểm tỉnh hắn, để cho hắn không đến mức tự mãn tự ngạo. Ma ngục huyền thai kinh chỉ có tâm pháp, không có chiêu thức, thần thông, nếu không môn tâm pháp này tuyệt đối sẽ không kém tâm pháp cao thâm khác. Đáng tiếc, Giang Tuyết tỷ tỷ không có được ma ngục huyền thai kinh nguyên vẹn. Chương 66, luyện thể thành cương. Giang Nam khẽ nhíu mày, Kiến Vũ quốc đích thật là địa phương nhỏ bé, ngay cả Long Hổ tượng lực quyết, Giang Nguyệt phá lãng quyết cũng có thể xưng là tuyệt học, tu thành thần thông cũng đã là thành tựu cao nhất. Ta muốn đạt được kiến thức võ học rất cao, võ đạo tu vi rất cao, chỉ có thể đi ra ngoài. Tới thế giới càng thêm rộng lớn, nói không chừng ở bên ngoài, ta có thể tìm được những bộ phận khác của ma ngục huyền thai kinh. Mặc dù tìm không được, cũng có thể tiếp xúc đến võ học càng cao thâm. Thời gian mặt trời mọc, Giang Nam trước sau như một tu luyện ma ngục huyền thai kinh, tinh thần ý niệm của hắn tràn ngập hơn phân nửa Dược Vương phủ, xoắn tới Thái Dương nguyên khí, thậm chí để cho nhiệt độ của Dược Vương phủ thấp hơn rất nhiều, bất quá bởi vì Dược Vương phủ tọa lạc trên núi lửa, có hỏa lực lòng đất không ngừng cung ứng nhiệt lượng. Thật không có để cho người khác cảm giác được dị thường. Ở trong cơ thể hắn, từng sợi cương khí đang không ngừng tạo ra, bởi vì Thái Dương nguyên khí không ngừng cung ứng, chân khí trong cơ thể cũng không có nửa phần giảm bớt, không ngừng hướng Hỗn Nguyên đỉnh phong công kích. Thần thứ yêu vương chán đến chết, ngồi xổm trên ngọn cây trong sân nhỏ, rụt lại cổ ngủ, cũng không có phiền hắn. Đương, đương, trong cơ thể Giang Nam chuông vang từng cơn, đồng thời không ngừng thi triển Minh Vương thần ấn, đem các loại ấn pháp thi triển đi ra, tôi luyện tinh thần ý niệm. Tinh thần ý niệm của hắn hướng ra phía ngoài lan tràn kéo dài, đồng thời hướng không trung kéo dài tới mà đi. Ở trên không trung trăm trượng, gió lớn gào thét lao nhanh, tinh thần ý niệm của hắn vừa mới thò đầu ra, liền bị cương phong thổi tan. Giang Nam trong nội tâm khẽ động, trên không trung Thái Dương nguyên khí vô cùng đậm đặc, hơn xa mặt đất, không biết tinh thần ý niệm của ta có thể tiếp dẫn Thái Dương nguyên khí ở giữa không trung hay không. Lúc Thái Dương nguyên khí lưu xuống mặt đất, sẽ bị cỏ cây, chim bay, cá nhảy, nhân loại cùng với núi non sông ngòi ngàn vạn sự vật hấp thu, lúc rơi xuống trong cơ thể của hắn chỉ còn lại không đến hai thành. Hơn nữa Thái Dương nguyên khí còn phải đi qua tầng mây, cùng với khí thải bên trong đại khí, nếu có thể dẫn dắt, đến Thái Dương nguyên khí trên không trung không có trải qua tiêu hao ô nhiễm, đối với hắn tu luyện sẽ có sâu sắc tăng lên. Ý niệm kéo dài. Giang Nam đột nhiên thu liễm tinh thần ý niệm, đem tinh thần ý niệm tụ tập thành một nhúm, thẳng tắp hướng lên không đâm tới, lập tức đột phá tầng cương phong. Dựng thẳng lên độ cao ngàn trượng, đến trên không trung, cương phong đột nhiên ngưng xuống, ngàn vạn đám mây hội tụ thành biển, biển mây bị ánh mặt trời chiếu rọi, sáng lạn sinh huy, như là một mảnh đại lục rộng lớn bát ngát. Trong nội tâm Giang Nam vui vẻ, tinh thần ý niệm lập tức như là một cái lưới lớn trải rộng ra, bày ra trên tầng mây, một cỗ Thái Dương nguyên khí không cách nào tưởng tượng theo tinh thần ý niệm của hắn lao nhanh, mà xuống, gào thét dũng mãnh vào bên trong mi tâm. Cỗ Thái Dương nguyên này khí nhiệt lực kinh người, ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần, vô cùng cương mãnh, trong tích tắc liền tràn ngập trong cơ thể hắn. Thái Dương nguyên lực ở giữa không trung thật sự quá tinh thuần, quá thuần túy rồi. Giang Nam vừa mừng vừa sợ, cỗ Thái Dương nguyên lực này vừa mới rơi vào thân thể, phảng phất ngọn lửa đốt lên thùng thuốc súng, chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, ma trung điên cuồng chấn động, tuyên truyền giác ngộ, bên tai truyền đến thanh âm chuông lớn đại lữ vô cùng vô tận, thúc giục ma ngục huyền thai kinh của hắn giống như nổi điên vận hành, dầm ao ao chấn vỡ chân khí toàn thân của hắn. Lúc trước, hắn tu luyện ma trung uy lực chỉ là khó khăn lắm mới chấn vỡ chân khí trong đan điền. Đối với chân khí bên trong 206 khối màng xương là không thể làm gì, mà hôm nay hắn từ trên cao tiếp dẫn đến Thái Dương nguyên khí vô cùng thuần túy, để cho khẩu ma trung này hưng phấn phảng phất như ăn hết xuân dược, vậy mà nhất cổ tác khí chấn vỡ tất cả chân khí. Chân khí nghiền nát lập tức gây dựng lại, so với vừa rồi càng thêm cứng cỏi, nhưng mà lập tức lại có một tiếng chuông vang lên, lần nữa chấn vỡ chân khí toàn thân. Không chỉ như thế, lần này tiếng chuông cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ngay cả cốt cách toàn thân hắn, màng xương, thậm chí cả cơ bắp, đại gân đều chấn đến ẩn ẩn rạn nứt. Thân thể của hắn, thậm chí bị tiếng chuông chấn đến mềm yếu, tựa hồ biến thành một đồ sứ nhân hình, lại chấn một lần sẽ chấn hắn toái mất. Không xong, Thái Dương nguyên khí trên không trung thật sự quá đậm đặc, vô cùng thuần túy tinh thuần, uy lực ma chung vượt qua phạm vi thừa nhận của thân thể ta. Giang Nam không khỏi dùng mình một cái, kêu rên một tiếng, thúc giục U Minh thần thủy cùng Đâu Xuất thần hỏa, toàn lực chữa trị thân thể tổn thương, thủy hỏa nguyên lực tịch cuốn tới, ở lúc tiếng chuông chấn hắn đến cơ hồ vỡ ra, liền thừa cơ đem tạp chất lúc trước không cách nào khu trừ luyện hóa rửa sạch, bài xuất ra bên ngoài cơ thể, dù là như thế, Giang Nam vẫn cảm giác ẩn ẩn chống lại không nổi. Sau một lúc lâu, hắn không thể không đình chỉ dẫn dắt Thái Dương nguyên khí trên không trung, thở dốc mấy hơi, tiếp tục thúc giục thần thủy thần hỏa, trước tiên chữa trị thân thể tổn thương, thầm nghĩ, Thái Dương nguyên khí trên không trung thật sự cường hoành, dùng cường độ thân thể của ta trước mắt, căn bản không cách nào tiếp tục tu luyện, phải mau chóng tăng lên cường độ thân thể mới được. Bất quá Long Hổ Tượng Lực Quyết đã là pháp môn rèn luyện thân thể mạnh nhất mà ta đã thấy, tại Kiến Vũ Quốc chỉ sợ tìm không được tâm pháp so với Long Hổ Tượng Lực Quyết càng mạnh hơn nữa rồi. Nhưng nếu có thể mượn ma chung của ma ngục huyền thai kinh không ngừng chấn động, để cho thân hình, màng xương, cốt cách, kinh mạch, gân mạch không ngừng vỡ ra sau đó dùng thủy hỏa rèn luyện chữa trị, chẳng phải là cùng luyện khí thành cương có hiệu quả giống nhau sao? Ma ngục huyền thai kinh luyện khí thành cương, chính là mượn nhờ ma chung không ngừng chấn vỡ chân khí sau đó gây dựng lại, cuối cùng để cho chân khí tiến hóa làm cương khí. Hắn nghĩ vậy, trong lòng không khỏi thình thịch đập loạn, nếu cử động lần này có thể thành, thân thể của ta tuyệt đối so với tu luyện Long Hổ Tượng Lực Quyết còn cường hoành không biết bao nhiêu. Loại phương thức luyện thể này liền gọi là luyện thể thành cương a. Bất quá, ta bây giờ có thể kiên trì thời gian quá ngắn, muốn tu thành luyện thể thành cương, chẳng biết lúc nào mới có thể làm đến. Cũng không lâu lắm, Giang Nam rốt cục chữa trị tất cả tổn thương trong cơ thể, tinh thần chấn động, đang muốn lần nữa dẫn dắt Thái Dương nguyên khí trên không trung, đột nhiên chỉ thấy một lão nô tiến lên, tất cung tất kính nói: Linh quận chúa nghe nói Giang công tử trở về, đặc biệt lệnh lão nô đến đây, thỉnh Giang công tử đi hậu hoa viên đồng tước đình gặp mặt. Linh quận chúa mời ta đi gặp. Ta trước đó vài ngày ly khai Dược Vương phủ, bị bọn người Thiên Bảo Thái giám đuổi giết, đã cùng Linh quận chúa vài ngày không thấy, ngược lại không thể cự tuyệt. Giang Nam ngơ ngác một chút, lúc này không tu luyện nữa, nhẹ nhàng ngoắc, thần thú yêu vương từ trên nhánh cây bay xuống, rơi vào đầu vai của hắn. Giang Nam đi theo lão nô này hướng hậu hoa viên đi đến, cũng không lâu lắm, hai người liền đến hậu hoa viên của Dược Vương phủ. Giang Nam tả hữu nhìn lại, chỉ thấy tại đây hương phiêu khắp nơi, nhiều loại hoa thắng gấm, đình đài lầu tạ, hồ nước hoa sen, để cho người cảnh đẹp ý vui. Đồng tước đình chính là dùng đồng thau tạo thành, kiến ở phía trên một hồ nước phạm vi hơn 10 mẫu, như một hoàng tước, dương cánh muốn bay. Trong đồng tước đình, Nhạc Linh Nhi đã thiết hạ yến hội, tứ hoàng tử Tô Hoàng tương bồi. Hai người nhìn thấy Giang Nam đến, xa xa đứng dậy đón chào. Nhạc Linh Nhi cười nói: Tử Xuyên, ngươi trước đó vài ngày đi địa phương nào, lại để cho ta một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng không có tìm được ngươi. Ồ, ngươi từ nơi nào lấy được một con chim lớn? Nàng nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn thần thú yêu vương trên đầu vai Giang Nam, chỉ thấy đầu ngốc ưng này uy phong lẫm lẫm, chỉ là cổ so với ngốc ưng tầm thường dài hơn rất nhiều, trong nội tâm âm thầm buồn bực. Mỹ nữ, thần thú yêu vương nhìn thấy Nhạc Linh Nhi, con mắt không khỏi sáng ngời, vui vẻ ra mặt. Điều trong mắt đều thẳng, cạc cạc cười quái dị, tiểu nương tử, muốn kỵ chim to không? Chủ công nhà ta, nuôi một chim to thật lớn. Hắc hắc, ồ ồ, Tử Xuyên, đầu chim này của ngươi còn rất biết nói chuyện. Nhạc Linh Nhi la hoảng lên, trong nháy mắt tỉnh ngộ, khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ nói, phi. Nó còn có thể đùa nghịch lưu manh, Tử Xuyên, là ngươi dạy a? Ta nào có dạy hắn đùa nghịch lưu manh? Hắn dạy ta còn không sai biệt lắm. Giang Nam phiền muộn đến cơ hồ thổ huyết. Dầu dĩ nói, thần thú yêu vương tiếp tục đùa giỡn Nhạc Linh Nhi, cười hắc hắc nói, tiểu nương tử, chủ công nhà ta chim to, vừa lớn lại thoải mái, ngươi cưỡi đi lên tuyệt đối sảng khoái. Giang Nam sợ cho đại điều này còn nói ra cái gì không đứng đắn, vội vàng tâm niệm vừa động, thúc giục giam cầm, chỉ thấy đầu yêu vương này đột nhiên hai mắt trắng dã, thẳng tắp từ đầu vai hắn rơi xuống dưới, ngửa mặt chỉ lên trời, hai cánh mở ra, hai móng đạp thẳng tắp, miệng chim há lớn. Đầu lưỡi phun ra, thấy thế nào đều là một bộ chết bất đắc kỳ tử. Nhạc Linh Nhi lại càng hoảng sợ, Giang Nam cười nói, không có việc gì, đại điều này của ta rất thích giả chết, ta đã thành thói quen. Dứt lời, hung dữ trừng mắt liếc nhìn thần thú yêu vương. Đây là đại điều gì? Rõ ràng còn biết nói chuyện. Khuôn mặt của Nhạc Linh Nhi vẫn còn đỏ bừng, cười nói, chim biết nói chuyện cũng không thấy nhiều, hẳn đây là một bát ca. Bất quá bát ca lớn lên lớn như vậy, hơn nữa đầu ngóc đến một cọng lông cũng không có cũng không thấy nhiều. Bái kiến tứ hoàng tử. Giang Nam không có giải thích, hướng Tô Hoàng thi lễ, gỡ Nhạn Minh cung trên lưng xuống, cười nói, tứ hoàng tử nhận ra cây cung này không? Đây là Nhạn Minh cung của hoàng thất ta, chính là bảo vật thánh tổ sử dụng. Trong nội tâm Tô Hoàng cả kinh, thất thanh nói, Tử Xuyên, ngươi là từ đâu có được bảo vật này? Lệnh huynh Tô Triệt phái người cầm cung này đến giết ta, kết quả cây cung này liền rơi vào trong tay của ta. Giang Nam lạnh nhạt nói, điện hạ, tuy cây cung này là bảo vật hoàng ngươi thất, bất quá nếu đã đến trong tay của ta, liền không thể trả lại cho ngươi rồi, kính xin điện hạ thứ lỗi. Tô Hoàng lắc đầu cười nói, cây cung này là đồ vật phụ hoàng ta ban cho nhị hoàng huynh, ngươi đã chiếm đi, tự nhiên là đồ đạc của ngươi. Tử Xuyên, thực không dám đấu giếm, ngày hôm qua phụ hoàng ta đến rồi, ta lại tận mấy ngày hiếu đạo, liền phải ly khai nơi đây, tiến về Tinh Nguyệt Thần Tông, bái nhập Ma Tông, sau này đồ vật thế tục liền cùng ta không quan hệ. Giang Nam đối với lòng dạ của hắn cũng rất bội phục, Nhạc Linh Nhi nghe được hắn phải ly khai, vội vàng giữ lại, Tô Hoàng thở dài một tiếng nói, quận chúa, không phải vi huynh không muốn tiếp tục lưu lại Dược Vương phủ, mà là ta tu luyện đến ngoại cương cảnh, muốn đột phá đến thần luân cảnh, linh đan đã không có bao nhiêu tác dụng, bởi vậy mới quyết định ly khai. Chỉ là, hắn cười khổ một tiếng, tự giễu nói, ta tuy có hiếu tâm, nhưng ở trước mặt phụ hoàng lại không được sủng ái, hôm nay phụ hoàng triệu kiến bọn người Tề Vương, ta tiến đến thỉnh an cũng bị hắn đuổi ra. Nhạc Linh Nhi thấy hắn nói như thế, cũng không biết nói cái gì nữa, thỉnh Giang Nam cùng Tô Hoàng ngồi xuống, sai người dâng trà xanh, ôn rượu ngon, ba người đối ẩm, xem xét phong cảnh, không khỏi nói đến đương kim Vạn Bảo Đại Hội. Vạn Bảo Đại Hội lần này xuất hiện rất nhiều bảo vật, trong đó bảo vật không kém Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp cũng có không thiếu, không dưới 20 kiện, Tử Xuyên huynh, mấy ngày nay ngươi không có mặt, ngược lại là bỏ lỡ việc trọng đại này. Tô Hoàng cười nói, những bảo vật này đều đưa tới oanh động lớn lao, để cho Dực Vương phủ phi thường náo nhiệt. Mấy đại cự đầu vào ngày trước tổ chức một hồi đấu giá đại hội, chính là đấu giá những bảo vật này. Giang Nam cũng không khỏi động lòng hiếu kỳ, không biết có cái nào bảo vật. Trong đó khiến người chú mục nhất chính là một kiện không trọn vẹn pháp bảo, Thiên Tầm Bảo Y, không có gì có thể đả thương, thậm chí Mộc Vương gia tự mình ra tay thí nghiệm, một kích phía dưới cũng không có thể kích phá Thiên Tầm Bảo Y mảy may. Còn có một đầu tu thành thần thông đại nhện yêu thể nội kết xuất ngộ đạo bảo châu, cầm trong tay này châu tìm hiểu võ học, linh quyết, đơn giản liền có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu bên trong. Nhạc Linh Nhi cười nói, còn có một bộ tuyệt học, tuy không phải vũ hóa công, nhưng mà phi thường lợi hại, có thể đặt song song cùng tất cả tuyệt học của các đại vương phủ. Trừ đó ra, còn có vài món bảo quặng hiếm thấy khác, giá trị không thua mấy khối bảo vật mà ngươi để cho ta mua sắm kia. Không chỉ như thế, trên đấu giá đại hội thậm chí còn xuất hiện một môn thần thông không trọn vẹn, giá trị vô lượng. Giang Nam lộ ra vẻ nghi hoặc, thần thông. Tô Hoàng nâng chén, nhẹ nhấp một miếng rượu, cười nói. Tử Xuyên ngươi có chỗ không biết, đối với công pháp phân chia cũng có mấy cái thưởng thức, so sánh thông thường chính là các loại tâm pháp như đại lực thần quyền, hỗn nguyên khai bi thủ, cấp tuyệt học chính là dùng quyết, công, khí, kiếm để phân chia, ví dụ như Tề Vương Phủ Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, Dược Vương Phủ Liên Hoa Lạc Thần Kiếm, Mộc Vương Phủ Thần Mộc Chân Khí. Loại công pháp này có thể cho người tu luyện đến cảnh giới thần luân, nhưng bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi, không cách nào tu thành thần thông, phải tự ngộ mới có thể tu thành thần thông. Nhưng công pháp so với những loại tuyệt học này càng thêm hung hãn, chính là công pháp thần thông cấp, tu luyện pháp môn bực này, không cần tự ngộ, tự nhiên có thể tu thành thần thông. Chương 67, khiêu chiến ngoại cương. Nhạc Linh Nhi cũng lộ ra vẻ hâm mộ nói, nghe nói ở phía trên thần thông, còn có cảnh giới cao siêu hơn, cũng có công pháp tương ứng, bất quá những công pháp kia không phải dùng thần thông để phân ra. Giang Nam đối với mấy cái này nguyên bản kiến thức nửa vời, nghe được bọn hắn giải thích, trong nội tâm cuối cùng đã có điểm nhận thức, ở trong ấn tượng nguyên lai của hắn, chỉ có tu thành thần luân, võ đạo đại viên mãn, mới có thể lĩnh ngộ ra loại thần thông thứ nhất. Thần thông là tự ngộ, mà không phải là truyền thụ. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên đã biết rõ, nguyên lai thần thông cũng có thể truyền thụ, lúc trước hắn không biết điểm này, là vì cấp bậc các loại tâm pháp như Long Hổ Tượng Lực Quyết, Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết nếu so với thần thông thấp một cấp bậc, bởi vậy sau khi tu luyện đến thần luân cần tự ngộ thần thông. Mà tâm pháp thần thông cấp, lại không cần trải qua trình tự này, trực tiếp liền có thể học tập thần thông. Giang Tuyết tỷ tỷ đem Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết suy diễn đến 18 thức, cái này chẳng phải là nói, ta đã có được võ học thần thông cấp. Giang Nam khẽ nhíu mày, Giang Tuyết suy diễn 18 thức Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết đủ để có thể tu luyện, đến thần thông bát trọng, nhưng môn công pháp này trong mắt hắn cũng không tính cường đại như thế nào.

cho dù đối mặt nội cương cường giả, đều là ưu thế tuyệt đối, có thể bỏ qua hết thảy chiêu thức biến hóa của ngươi. Tượng Vương Thần Thung. Giang Nam thân như thần tượng cắm rễ đại địa, tay như tượng mũi, hung hăng quét tới, bàn tay vừa mới cùng cương khí đại thương này đụng nhau, lập tức như là bị chạm điện, thân hình kịch liệt run rẩy, thân bất do kỷ bay lên, bắn ra khỏi đồng tước đình, rơi vào trong ao sen. Bàn tay của hắn ở trong khi cùng cương khí đại thương va chạm, đã bị đâm tới máu tươi đầm đìa, thình lình bị thương. Tô Hoàng cầm đại thương trong tay, phóng lên trời, thân hình xẹt qua một đường vòng cung, hướng Giang Nam một thương đâm tới, cùng lúc đó, mặt nước đột nhiên kịch liệt run run, trong nước hồ dựng thẳng lên từng mặt đại kỳ, ngăn trở Giang Nam lui về phía sau, buộc hắn chỉ có thể cùng Tô Hoàng liều mạng. Loại thủ đoạn này, so với Tề Dong còn muốn cường hoành hơn. Giang Nam đã từng thấy qua Tề Dong ra tay, một chiêu chém tới đầu lâu thông linh di viên, hoàn toàn chính xác là cực kỳ lợi hại, bất quá so với Tô Hoàng, hắn chỉ sợ phải kém sắc không chỉ một bậc lưỡng trù. Tô Hoàng tu luyện thiết huyết đại kỳ quyết so với tứ đại tuyệt học của Tề Vương Phủ đều muốn tinh diệu tinh thâm, bởi vậy thành tựu càng lớn, tuy hắn vừa mới tu thành ngoại cương, nhưng thực lực cũng đã ở phía trên Tề Dong tu thành ngoại cương hơn 10 năm. Đông, đông, đông. Giang Nam nâng chân lên rơi xuống, trọng trọng đạp trên mặt nước, liền dẫm 13 chân, chân khí cường đại bộc phát, rốt cục đem màn nước đại kỳ sau lưng chấn đến nát vỡ, hướng về sau va chạm, màn nước đại kỳ, dầm ào ào nghiền nát. Tử Xuyên huynh, chỗ cường hoành của ngoại cương cường giả, liền ở chỗ cương khí cứng rắn vô đối, cương khí gia trì, toàn bộ cái gì đó cũng có thể biến thành lưỡi dao sắc bén sát nhân. Tô Hoàng vừa dứt lời, chỉ thấy trong hồ nước thành từng mảnh cột nước bay lên, bị cương khí của hắn gia trì, hóa thành một cây cán thiết huyết đại kỳ, bốn phương tám hướng hướng Giang Nam đâm tới. Ở bên trong đồng tước đình, Nhạc Linh Nhi lại càng hoảng sợ, nàng vốn cho là Giang Nam cùng Tô Hoàng chỉ là nói mà thôi, sẽ không vận dụng toàn lực, không nghĩ tới hai người vừa lên đến liền sát chiêu xuất hiện nhiều lần, tựa như cửu nhân gặp mặt, không có chút lưu tình nào. Tứ hoàng tử là ngoại cương cảnh cường giả, mà Tử Xuyên vẫn là hỗn nguyên cảnh, chưa tu luyện đến nội cương, chỉ sợ một hai chiêu tầm đó Tử Xuyên liền sẽ nhận thua. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá vượt quá nàng dự kiến, Giang Nam cũng không có đơn giản bị thua, mà là đang ở trong công kích y hệt mưa to gió lớn của Tô Hoàng kiên trì xuống, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Tuy Giang Nam chật vật không chịu nổi, trên người không ngừng tăng thêm miệng vết thương, nhưng cũng ở dưới Tô Hoàng vị ngoại cương cường giả này công kích đến kiên trì không ngã, không khỏi làm Nhạc Linh Nhi cảm thấy khó có thể tin, thậm chí ngay cả Tô Hoàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ý chí người này thật cứng cỏi, thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Tô Hoàng thấy trên người Giang Nam máu tươi đầm đìa, bị thương không nhẹ, lại bằng vào võ đạo ý chí cường đại như trước trèo trống, trong nội tâm cũng không khỏi bội phục. Luyện đến ngoại cương cảnh, liền sẽ có được một long chi lực, hơn nữa cương khí ngoại phóng, cứng rắn vô đối, đừng nói hỗn nguyên cảnh cao thủ, coi như là nội cương cường giả, cũng là ưu thế nghiền áp. Nhưng mà Giang Nam lại hết lần này tới lần khác chống đỡ xuống, không chỉ nói rõ võ đạo ý chí của hắn mạnh đến nỗi đáng sợ, đồng dạng nói rõ, ý niệm của Giang Nam cũng cực kỳ kinh người. Hỗn nguyên cảnh cao thủ bởi vì cảnh giới chưa đủ, ý niệm có thể nói không thế nào cường đại, uy lực chân khí tự nhiên cũng không cao đến đâu. Nhưng mà Giang Nam rõ ràng có thể ở dưới Tô Hoàng công kích, trèo chống đến bây giờ, có thể thấy được ý niệm của hắn cường đại đến loại trình độ nào, so với Tô Hoàng vị ngoại cương cường giả này còn muốn cường hoành hơn không ít. Ý niệm của hắn gia trì chân khí, để cho chân khí mạnh đến nỗi có thể so với cương khí, đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Tử Xuyên huynh, ý niệm của ngươi rất mạnh, chỉ sợ có thể so với thần luân cường giả, gia trì chân khí cương khí, lại có thể tiếp được một long chi lực của ta. Tô Hoàng thấy Giang Nam, vậy mà có thể ở dưới thế công của hắn kiên trì gần nửa canh giờ, trong nội tâm bội phục không thôi, đột nhiên dừng tay, cười nói, ngươi về trước đi nghỉ ngơi, gấp rút chữa thương, hôm nào tái chiến. Giang Nam vù vù thở hổn hển, lắc đầu nói, không cần hôm nào, điện hạ chờ ta một lát là đủ. Tô Hoàng khẽ nhíu mày nói, Tử Xuyên, thương thế của ngươi không nhẹ, đừng cậy mạnh thì tốt hơn, ta mấy ngày nữa mới rời đi, chúng ta còn có cơ hội giao thủ. Giang Nam lắc đầu, không nói thêm gì nữa, lúc này thúc giục Đâu Xuất Thần Hỏa cùng U Minh Thần Thủy gấp rút rèn luyện quanh thân. Vừa rồi trận chiến ấy, Giang Nam thật có chút chống đỡ không nổi, cơ hồ là dốc sức liều mạng mới ở dưới thế công của Tô Hoàng còn sống sót, phen này giao thủ, lại để cho hắn đối với thủ đoạn công kích của ngoại cương cường giả đã có nhận thức thấm thiết. Nhưng mà mấu chốt nhất vẫn là lúc cùng Tô Hoàng giao thủ, chân cương của Tô Hoàng mỗi một lần chấn động, liền đem thân thể của hắn chấn đến vết thương từng đống. Vô luận màng da cốt cách hay là chân khí, đều lọt vào trùng kích thật lớn, thậm chí ngay cả các loại tạp chất trong thể nội cũng chấn đến phù động mềm yếu. Chân cương của Tô Hoàng trùng kích chấn động, đem tạp chất trong cơ thể hắn chấn vỡ, sau đó lại dùng thần hỏa chân thủy rèn luyện, liền có thể khu trừ những tạp chất này. Tuy loại phương thức này sẽ để cho hắn bị thương, nhưng ở thời điểm thủy hỏa luyện thể, thương thế cũng sẽ phục hồi như cũ. Loại phương thức này tuy không bằng ma chung trong cơ thể hắn chấn động, nhưng cũng có thể luyện hóa một bộ phận tạp chất trong cơ thể, để cho tố chất thân thể của hắn sâu sắc tăng lên. Phá rồi lại lập, chính là đạo lý này, trước đánh vỡ thân xác, lại để cho tạp chất trong cơ thể hiện ra, sau đó mới có thể đem những tạp chất giấu kín kia luyện hóa. Ồ, tốc độ khôi phục của hắn như thế nào nhanh như vậy? Tô Hoảng kinh nghi một tiếng, nhìn về phía Giang Nam, chỉ thấy một lát thời gian ngắn ngủn, vết thương trên người Giang Nam liền nhanh chóng đóng vảy, vết sẹo chóc ra, tiếp qua không lâu, da thịt mới liền khôi phục như thường, không cẩn thận phân biệt, cơ hồ nhìn không ra đã từng thụ qua tổn thương. Giang huynh đến cùng phục dụng linh đan diệu dược gì, như thế nào năng lực khôi phục kinh người như vậy? Chương 68, lòng đất biến động. Hắn vốn cho là, dùng thương thế của Giang Nam, thấp nhất cũng phải tu dưỡng 3-4 ngày. Mỗi ngày phục dụng các loại linh đan như dưỡng thân đan, hỏa linh đan chữa thương, mới có thể khôi phục, không nghĩ tới Giang Nam chỉ cần một lát ngắn ngủn, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nhìn không ra đã từng thụ qua tổn thương, loại năng lực khôi phục này thật sự là biến thái. Nhưng hắn lại không biết, Giang Nam dùng thủy hỏa luyện thể, tuy trước mắt như trước so ra kém cường đại bằng nhục thể của hắn, nhưng ở năng lực khôi phục lại đạt tới độ cao mà ngoại cương cường giả, cũng không cách nào với tới. Đột nhiên, Giang Nam nhảy dựng lên. Thần thái sáng láng, cười nói, điện hạ, chúng ta lại đến. Tốt. Tô Hoảng cũng muốn nhìn một chút cực hạn thể năng của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Lúc này cương khí chấn động, sắt thép tề minh, hóa thành đao thương một phát hướng Giang Nam công tới. Hai người lại lần nữa giao thủ, lúc này đây thời gian Giang Nam trèo trống càng dài. Ở Tô Hoảng ra tay giữ vững được nửa nén hương thời gian, lúc này mới chống đỡ hết nổi bị thua. Lần thứ ba, sau khi Giang Nam khôi phục, thời gian trèo trống lại kéo dài hơn nhiều. Đến lần thứ tư giao thủ. Giang Nam vậy mà có thể ở dưới hắn ra tay trèo chống một nén nhang, mà Tô Hoảng vẫn là, thủy chung không có thăm dò ra thể năng cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Liên tục mấy lần chiến đấu, Tô Hoảng vậy mà ẩn ẩn cảm giác được thể năng của mình có chút chống đỡ hết nổi, trong nội tâm không khỏi cả kinh, phiền muộn không thôi, tiểu tử này, ta muốn kiểm tra cực hạn thể năng của hắn, không nghĩ tới ngược lại thiếu chút nữa thử ra cực hạn thể năng của bản thân. Mặt trời xuống núi, hai người rốt cục dừng tay ngưng chiến. Từng người kéo lấy thân hình mỏi mệt trở về nghỉ ngơi. Đến ngày hôm sau, lại là một trường ác đấu bắt đầu. Hai người từng người thi triển thủ đoạn, cuối cùng vẫn là Giang Nam bị thua. Bất quá thời gian kiên trì càng dài, đến màn đêm buông xuống. Hắn đã có thể ở dưới Tô Hoảng ra tay kiên trì gần nửa canh giờ, lúc này mới chống đỡ hết nổi bị thua. Ngày thứ ba, Giang Nam rốt cục kiên trì một canh giờ bất bại. Ba ngày thời gian này, hắn cùng với Tô Hoảng giao thủ không dưới 100 lần, mỗi lần đều là vết thương chồng chất. Mượn nhờ thời điểm chữa thương không ngừng rèn luyện thân hình, lực lượng của hắn thình lình tăng lên một tượng chi lực, đạt tới trình độ 8 tượng chi lực. Phải biết, mấy ngày nay hắn đại chiến không ngừng, căn bản không có cơ hội tu luyện, mới gia tăng một tượng chi lực này là lực lượng thân thể thật sự, điểm ấy vô cùng đáng quý. Sau này tu vi hắn tăng lên, lực lượng vẫn sẽ có tăng phúc rất lớn, chỉ biết càng ngày càng mạnh. Tử Xuyên, hôm nay ta muốn cáo từ lên đường. Một trận chiến qua đi. Tô Hoảng bùi ngùi mãi thôi, hắn cùng với Giang Nam ba ngày này giao thủ, vậy mà để cho công lực của hắn cũng rất có tinh tiến. Tuy không khủng bố bằng Giang Nam, nhưng đối với ngoại cương cường giả như hắn mà nói, mỗi một phần tăng lên đều đến không dễ. Chỉ là để cho hắn giờ khóc giờ cười chính là, bản ý của hắn là để cho Giang Nam đột phá bình cảnh, không nghĩ tới mình cũng bởi vậy được lợi. Cái này chủ yếu vì lực dẻo dai của Giang Nam thật là kinh người, năng lực khôi phục cũng mạnh đến nỗi đáng sợ. Hơn nữa, mỗi một lần giao thủ thực lực của hắn đều có tiến bộ không ít, ngược lại làm cho Tô Hoảng cũng sâu sắc tôi luyện một phen. Đây cũng là sự tình hắn đang chưa từng dự liệu được. Hôm nay Phụ Hoàng ta đã cùng bọn người Tề Vương Nhạc Vương đàm tốt điều kiện, chuẩn bị ngày mai liền vào núi lửa, tụ tập mọi người chi lực trợ hắn luyện đan. Tô Hoảng cười khổ một tiếng, hướng hai người chắp tay nói, hắn vẫn là đối với ta chẳng quan tâm, ta đã quyết định đi. Tử Xuyên huynh, Linh Quận Chúa, chúng ta như vậy cáo từ, hy vọng tương lai còn có một ngày gặp lại. Hắn phiêu nhiên mà đi, không có hướng phụ thân của mình, Cảnh Đức Hoàng đế cáo từ, đồng dạng cũng không có hướng Dược Vương Nhạc Thế Đình từ biệt. Giang Nam cùng Nhạc Linh Nhi đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong nội tâm Giang Nam giật mình, Tô Hoảng ly khai, theo đuổi lý tưởng của hắn, ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lưu lại nơi đây? Đúng rồi, vừa rồi Tô Hoảng nói, phụ thân hắn Cảnh Đức Hoàng đế tụ tập tất cả thần luân, thần thông cường giả của Kiến Vũ Quốc, chuẩn bị tiến vào núi lửa luyện đan. Giang Tuyết tỷ tỷ vẫn còn trong núi lửa, mượn nhờ hỏa lực núi lửa luyện đan, nếu những người này xông đi vào, chẳng phải sẽ cùng tỷ tỷ phát sinh xung đột. Ai dám động đến tỷ tỷ của ta, ta liền giết cả nhà của hắn. Trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cỗ thô bạo chi khí, bên cạnh Nhạc Linh Nhi đột nhiên dùng mình một cái, Trong thoáng chốc phảng phất mình rơi vào trong một mảnh huyết trì, trong lòng không khỏi sinh ra một loại sợ hãi, cảm giác được vô cùng áp lực. Cái này là ma tính theo như lời tỷ tỷ. Giang Nam đột nhiên tỉnh táo, vội vàng bình tĩnh tâm thần, lúc này Nhạc Linh Nhi mới cảm thấy áp lực quét sạch, thở phào một cái thật dài, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, như xem quái vật nhìn xem Giang Nam, giận dữ nói, Tử Xuyên, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem người ta hù chết, rất khủng bố, ngươi bồi ta. Giang Nam còn chưa trả lời, thần thú yêu vương ngồi trên đầu vai cười hắc hắc nói, tiểu nương tử, bồi như thế nào? Thịt bồi. Xú điều này một câu còn chưa có nói xong, liền bị Giang Nam trực tiếp giam cầm, giống như tượng gỗ, chỉ còn lại có hai con ngươi loạn chuyển. Tiểu tử Giang Tử Xuyên kia đã trở về rồi, còn mang về một đại cung. Trong nội cung Dược Vương Thành, Tô Triệt nôn nóng bất an đi tới đi lui, chau mày, lẩm bẩm nói, hắn trở về rồi, Thiên Bảo cùng bọn người Mộc Thanh Tuyền như thế nào vẫn chưa về. Nhạn Minh Cung rơi vào trong tay tiểu tử Giang Tử Xuyên kia, chẳng lẽ nói bốn người Thiên Bảo đi giết một tiểu tử luyện khí cảnh, vậy mà còn có thể thất thủ hay sao? Hắn tuyệt đối không tin bọn người Thiên Bảo Thái giám chu sát Giang Nam sẽ thất thủ, không nói trước thực lực bọn người Mộc Thanh Tuyền như thế nào, chỉ cần một người Thiên Bảo Thái giám, liền đủ để chu sát Giang Nam trăm ngàn lần. Huống chi, Thiên Bảo Thái giám còn mang theo Hoàng Thất Trọng Bảo Nhạn Minh Cung, bắn chết chỉ là một tiểu bối luyện khí cảnh, còn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà hắn nhận được tin tức, Giang Nam đã trở lại Dược Vương phủ 3 ngày, trên người còn đeo một đại cung, xem bộ dáng hẳn là Nhạn Minh Cung. Bọn người Thiên Bảo Thái giám đến nay chưa về, nhất định là không may gặp hắn độc thủ, những nô tài này chết cũng chết rồi, bất quá Nhạn Minh Cung chính là trọng bảo hoàng thất ta, là thánh tổ trước kia chưa tu thành thần thông luyện chế, ta cầu phụ hoàng thật lâu mới cho ta mượn sử dụng. Chương 69, lòng đất biến động. Mồ hôi lạnh trên trán Tô Triệt cuồn cuộn mà xuống, thầm nghĩ, nếu phụ hoàng biết rõ cây cung này rơi vào trong tay người khác, cái thái tử vị này khẳng định không có phần của ta, thậm chí nói không chừng ngay cả ta cũng bị đày vào lãnh cung. Mấy ngày nay, Cảnh Đức Hoàng đế triệu tập tất cả thần luân thần thông cường giả của Kiến Vũ quốc, thương nghị một chuyện tiến vào núi lửa luyện đan, Tô Triệt một mực ở bên cạnh, để ngừa Tô Hoàng đến đây tranh thủ tình cảm, bởi vậy không có được tin tức. Giờ phút này Cảnh Đức Hoàng đế đã cùng bọn người Tề Vương, Mộc Vương đàm tốt điều kiện, Tô Triệt cũng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới lại nghe được tin tức này, đối với hắn mà nói quả thực chính là một tin dữ. Triệt tiểu tử, ngươi nói hiếu kính ta đồng nam đồng nữ đâu? Tô Triệt đang lúc không làm sao được, đột nhiên chỉ thấy một đầu bạch hạc so, với con voi còn muốn khổng lồ mở ra móng vuốt đi tới, kêu lên, ta đói bụng, mau mau xuất ra đồng nam đồng nữ đến. Tô Triệt lườm lườm đầu bạch hạc kia, trong mắt đi lòng vòng, lập tức đến chủ ý, thấp giọng nói, hạc công, tiểu chất có một chuyện muốn nhờ. Đầu bạch hạc kia buông đầu xuống, ánh mắt như chén ăn cơm nhìn chăm chú Tô Triệt lặng lẽ nuốt xuống một miếng nước bọt, thấp giọng nói, hạc công, ta ngày bình thường thường xuyên hiếu kính ngài một ít đồng nam đồng nữ, cung cấp ngài ăn, hôm nay tiểu chất gặp nạn. Phụ hoàng ban thưởng cho ta Nhạn Minh cung kia, hôm nay bị người chiếm đi, nếu phụ hoàng ta biết được việc này, chỉ sợ tiểu chất ta. Nhạn Minh cung bị người chiếm. Trong mắt bạch hạc kia hiện lên một tia tinh mang, tế thanh tế khí nói, ngươi cũng thực là vô dụng, lại bị người đoạt đi bảo vật này. Niệm tình ngươi ngày xưa hiếu kính ta, ta liền thay ngươi đoạt lại. Bất quá, sau khi chuyện thành công, ngươi phải hiếu kính ta năm đôi đồng nam đồng nữ. Tô Triệt đại hỉ, chỉ cần có thể đoạt lại Nhạn Minh cung, đừng nói năm đôi đồng nam đồng nữ, hạc công ngài muốn ăn bao nhiêu, tiểu chất liền có thể cho ngài làm ra bao nhiêu. Chỉ là có một điểm, tiểu tử cướp đi Nhạn Minh cung của ta hôm nay ở trong Dược Vương phủ, có Dược Vương phủ bảo vệ hắn. Đầu bạch hạc kia cười ngạo nghễ, chỉ là Dược Vương phủ cũng chưa có đủ. Chỉ cần ta muốn giết người, đừng nói Nhạc Thế Đình, coi như là lão gia hỏa Nhạc Trung Hạo tu thành thần thông kia đi ra, cũng không cách nào ngăn cản hạc công ta. Đột nhiên, lòng đất truyền đến ầm ầm trầm đục, phảng phất dưới mặt đất có một đầu quái thú cực lớn ở trong nham thạch gây sóng gió, phòng ốc bên trong Dược Vương thành kịch liệt lắc lư, chỉ nghe băng băng băng không ngừng bên tai, mặt đất Dược Vương thành vậy mà vỡ ra một mảnh vết rách dài hẹp dài đến tầm hơn 10 trượng, ẩn ẩn có thể chứng kiến phía dưới vết rách có dòng nham thạch hỏa hồng lưu động. Đầu bạch hạc kia lại càng hoảng sợ, vội vàng nắm Tô Triệt bay lên không trung. Cùng lúc đó, bọn người Cảnh Đức Hoàng đế cũng nhao nhao bay lên trời, hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi cau mày, lẩm bẩm nói, đại địa chấn động, hẳn là núi lửa ở dưới Dược Vương thành muốn phun trào rồi hà. Toàn bộ Dược Vương thành kịch liệt run rẩy, như là trong lúc đó bộc phát một hồi động đất, trận chấn động này rằng có mấy canh giờ, đem đất rạn nứt, vết rách càng lúc càng lớn, nham thạch nóng chảy từ lòng đất chảy ra, cực nóng khó nhịn, thậm chí nhen nhóm phòng ốc, đại hỏa mấy ngày liền. Dân chúng trong thành đã sớm thất kinh, khóc hô mấy ngày liền tứ tán mà trốn, cũng không lâu lắm Dược Vương thành liền trở thành một không thành, chỉ có võ đạo cường giả thực lực cường đại còn lưu ở nơi đây. Giờ phút này Dược Vương phủ cũng đã trống trơn, chỉ có mấy lão quái vật Nhạc Thế Đình cùng Dược Vương phủ giữ lại. Nếu núi lửa dưới mặt đất phun trào, đây tuyệt đối là một trường hạo kiếp, để cho Dược Vương thành ta sanh linh đổ thán. Sắc mặt Nhạc Thế Đình vô cùng ngưng trọng, đứng trên một tòa nhà cao tầng, bao quát mặt đất, lẩm bẩm nói. Phía sau hắn, một gã lão giả sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách nói, Dược Vương thành ta tọa lạc trên ngọn núi lửa này đã có hơn 300 năm, một mực bình an vô sự, ngọn núi lửa này làm sao có thể hiện tại phun trào. Một vị lão giả khác sắc mặt hôi bại, tự nhủ, núi lửa phun trào, cơ nghiệp Dược Vương phủ ta cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Chấn động càng tăng càng liệt, ầm ầm nổ mạnh không dứt, Dược Vương phủ dần dần cất cao, từng xích một hướng lên trường cao, cũng không lâu lắm, liền từ đất bằng hóa thành một ngọn núi cao tới hơn 100 trượng, nhưng lại đang không ngừng bên trong sinh trưởng. Bất quá quỷ dị chính là, núi lửa cũng không có phun trào, mà là uốn nhưỡng trong lòng đất, đem Dược Vương thành nâng lên. Mọi người thấy mà nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy núi lớn đột nhiên hở ra kia, hình dạng không giống như là núi, ngược lại như là một lò đan to lớn không gì so sánh được, mà Dược Vương thành, như là nắp lò của cái lò đan này. Bọn người Cảnh Đức Hoàng đế, Tề Vương, Mộc Vương rất nhanh cũng phát hiện một màn này, không khỏi rung động thật sâu, thất thanh nói, núi lửa lòng đất như thế nào lại đột nhiên hở ra hình dạng một cái lò đan. Chẳng lẽ nói lòng đất có bảo vật sắp xuất thế? Nghe nói lúc thượng cổ nhân tài xuất hiện lớp lớp, thành lập động thiên phúc địa, chế tạo động phủ, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, những động phủ này có chút chôn sâu ở lòng đất, không thấy mặt trời. Hẳn là ở bên trong núi lửa phía dưới Dược Vương thành, có một tòa thượng cổ động phủ. Phát đạt, phát đạt. Nếu có thể có được động phủ bên trong núi lửa, chúng ta lo gì tu không thành thần thông. Mau tìm. Trận dị biến này chính là thượng cổ động phủ xuất thế, nhất định sẽ có cửa vào động phủ kia. Giang Nam cũng đi ra trụ sở, thấy nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là Giang Tuyết tỷ tỷ ở trong núi lửa luyện đan, nhấc lên dị tượng. Thực lực tỷ tỷ thật không ngờ khủng bố. Thật lớn thủ bút. Thần thứ yêu vương cũng thấy ngây người, lẩm bẩm nói, tu vi cùng thực lực cường hoành như vậy, không hồ là cường nhân hàng phục ta, vậy mà thật sự đem một tòa đại hỏa sơn biến thành lò luyện đan. Bất quá cũng khó trách, đại chúa công đoạt hỏa linh quả của ta, lại đoạt linh dược của chúng yêu vương khác. Muốn luyện chế linh đan cần phải dùng một lò đan vô cùng lớn mới, có thể cung cấp hỏa lực sung túc cho những linh dược này. Bất quá tu vi tiến cảnh của nàng, thật sự quá nhanh đi. Hắn đã từng cùng Giang Tuyết có một trận chiến, khi đó tu vi của Giang Tuyết bất quá là thần thông nhất trọng mà thôi, thắng hắn cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực, mà là quỷ kế. Nhưng hôm nay Giang Tuyết lại có thể dùng núi lửa làm lò lớn, luyện chế linh đan, tu vi bực này đã vượt xa hắn, thậm chí so với đầu hôi giao tiêu hủy kia còn cường đại hơn. Chương 70, tỷ tỷ bạo lực. Hô, nguyên một đám thân hình lắc lư, ở trong Dược Vương thành qua như bay, thình lình đều là thần luân cấp cường giả, có người tung nhảy sưu tầm, cũng có người tu luyện vũ hóa công, triển khai hai cánh, bay tới bay lui, sưu tầm đường đi tiến vào núi lửa. Bọn hắn cũng không biết trận dị biến này căn bản không phải thượng cổ động phủ xuất thế, mà là có người ở trong núi lửa luyện đan, mặc dù nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đột nhiên, một vị yêu tộc thần luân cường giả quát, đã không có môn hộ, như vậy chúng ta liền đánh xuyên qua một đầu môn hộ. Giống. Hắn đột nhiên hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu bạt thú dữ tợn, thân cao hai trượng, quanh thân tràn ngập liệt hỏa hừng hực. Ông một tiếng, liệt hỏa ở phía sau hắn hóa thành một đạo thần luân. Bên trong liệt hỏa thần luân thò ra một bàn tay lớn, thuần túy là do hỏa diễm vô cùng rừng rực tạo thành, một trưởng hung hăng chụp đến. Mặt đất lập tức bị hắn sinh sinh đánh ra một cái hố to. Sâu hơn trượng, vị yêu tộc cường giả này gầm lên, liên tục đánh ra, trong chớp mắt liền đánh xuyên qua hơn 10 trượng sâu, xâm nhập lòng đất. Cũng không lâu lắm, người này vậy mà đem lòng đất đánh xuyên qua, nham thạch nóng chảy tuôn trào, rất nhanh ngưng kết, đưa đại động hắn đánh xuyên qua phong bế, bất quá trong nháy mắt đánh xuyên qua đó, từ nội bộ núi lửa truyền đến một cỗ dược hương thấm đáy lòng người, để cho người không khỏi tinh thần chấn động. Quả nhiên là thượng cổ động phủ, trong này tất nhiên cất giấu linh đan diệu dược của thượng cổ cao nhân. Vị yêu tộc cường giả này không khỏi đại hỉ, lại là một trưởng hung hăng chụp đến, đem cửa động phong bế đánh xuyên qua, thân thể nhéo một cái, chui vào bên trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Thần luân cường giả khác thấy hắn tiến vào núi lửa động phủ, cũng không khỏi cực kỳ tâm động, nhao nhao thi triển thủ đoạn, trên mặt đất đả thông nguyên một đám cửa động, thẳng chui vào trong hỏa sơn. Tu vi của thần luân cường giả cường hoành, có thể nhập hỏa không đốt, cho dù tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy cũng là hành động tự nhiên, bọn hắn phóng cương khí ra ngoài, liền có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành một vòng bảo hộ, do đó đem sóng nhiệt bức mở. Trong chớp mắt liền có 5-6 vị thần luân cường giả tiến vào trong hỏa sơn, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy một đầu giao long màu xám dài đạt hơn 100 trượng ở giữa không trung xê dịch, đột nhiên một đầu đâm vào trong đại địa, đương nhiên đó là tiêu hủy. Trong lòng đất núi lửa thậm chí có dị bảo này, trẫm tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Trong mắt Cảnh Đức hoàng đế sát cơ lắc lư, trầm giọng nói, ba vị hoàng thúc cùng ta chung một chỗ xâm nhập núi lửa, cướp đoạt động phủ, mặc kệ người phương nào dám can đảm cùng trẫm tranh đoạt, giết không tha. Kiến Vũ quốc tam đại thần luân cường giả hét lớn, ngay ngắn ra tay, oanh xuyên mặt đất, cùng Cảnh Đức hoàng đế cùng một chỗ nhảy vào lòng đất núi lửa. Trừ bọn họ ra, còn có mấy vị cường giả của Tể Vương, Mộc Vương, cùng với Dực Vương phủ, cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, mạnh mẽ xông tới núi lửa. Trong núi lửa có dấu thượng cổ động phủ, mặc kệ người phương nào cũng không cách nào kháng cự hấp dẫn này, cái này ý nghĩa tài phú kinh thiên, vô luận linh đan hay là linh dược, bí tịch, pháp bảo, hay là bảo vật khác, đều đủ để cho người đoạt phá đầu. Chỉ có bọn người Dực Vương phủ Nhạc Thế Đình không có nhúc nhích, lần này Đại Hỏa Sơn ở dưới Dực Vương thành đột nhiên xuất hiện loại dị trạng này, đối với Dực Vương phủ hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, nếu trong núi lửa thực sự có thượng cổ động phủ gì, Dực Vương phủ tuyệt đối sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bọn người Nhạc Thế Đình cũng vô tâm tiến vào trong núi lửa thám hiểm. Trong mắt Giang Nam không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, tỷ tỷ ở trong núi lửa luyện đan, những người này xông vào, chỉ sợ sẽ để cho tỷ tỷ gặp được nguy hiểm. Thần Luân cường giả vừa mới dũng mãnh vào bên trong núi lửa không dưới 20 người, thần thông cường giả như Tiêu Hủy, Cảnh Đức hoàng đế, cũng có 5-6 người, những người này có thể nói là tồn tại cường đại nhất Kiến Vũ quốc. Hắn không khỏi lo lắng, nếu những người này vây công Giang Tuyết có thể kiên trì nổi hay không? Giang Nam đột nhiên trầm giọng nói, thần thứ yêu vương, chúng ta cũng đi vào, đến bên trong, ai dám động đến tỷ tỷ ta, người liền giết kẻ đó. Thần thứ yêu vương đại hỉ, ca ca cười quái dị nói, chúa công, cho ta ăn người sao? Trong mắt Giang Nam hung quang lóe lên, điềm nhiên nói, ngươi muốn ăn ai liền ăn, lần này ta tuyệt không ngăn ngươi. Thần thứ yêu vương mừng rỡ, nhe răng cười liên tục, đầu yêu vương này hung tính đại tác, chuẩn bị đại khai sát giới. Lại vào lúc này, lòng đất đột nhiên truyền đến chấn động càng kịch liệt. Chấn đến phòng ốc sập đổ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh! Mặt đất phụ cận Giang Nam đột nhiên hở ra một khối lớn, cự thạch như tường, dựng thẳng lên 10 trượng cao, 100 trượng dài. Địa phương liên tiếp đạo tường đá này, biên độ hở ra càng thêm kinh người, hóa thành một bệ đá cực lớn, khoảng chừng mấy chục mẫu. Tỷ tỷ đã bắt đầu cùng bọn người Cảnh Đức hoàng đế giao thủ. Giang Nam thả người mà lên, vận chuyển thiên bằng vũ hóa đại pháp bay lên không trung. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy địa phương hở ra kia, không chỉ một đạo tường đá, mà là năm đạo, trên cao nhìn xuống, là một thủ ấn gần 100 mẫu, năm ngón tay rõ ràng, hiển nhiên một trường này từ lòng đất đánh ra, một trường khác ở phía trên nắp lò đan, đem đại địa đánh cho hở ra. Cái trường ấn này cực kỳ nhỏ, là trường ấn của nữ tử, chẳng lẽ là tỷ tỷ ra tay? Giang Nam kinh nghi bất định, nhìn thật kỹ, chỉ thấy bên trong đạo trường ấn này rõ ràng còn có 6-7 hình người ấn ký, hiển nhiên là ở trong núi lửa bị một trường này đập trúng. Sinh sinh đánh tiến vào trong nham thạch. Thần thứ yêu vương con mắt dựng thẳng, lẩm bẩm nói, công kích cường đại như thế, đừng nói thần luân cường giả, coi như là thần thông cường giả tu thành 2-3 trọng, cũng sẽ bị một cái tát vung chết a. Oanh! Mặt đất đột nhiên hở ra một dấu quyền cực lớn, lại có 2-3 người bị ấn ở trong đó, rõ ràng là bị sinh sinh đánh gục. Rầm rầm rầm. Núi lửa lò đan kịch liệt chấn động, trong chớp mắt liền có một đạo lại một đạo công kích từ nội bộ núi lửa đánh ra. Hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chỉ hoặc ấn, rậm rạp chẳng chịt, đem ngọn núi lửa này đánh cho như là một cái gai nhím. Loại thủ đoạn này, thật sự là khủng bố. Tỷ tỷ của ta ôn nhu như vậy, nhưng khi động thủ, vậy mà dữ dội, bạo lực như vậy. Giang Nam cũng xem thẳng mắt, thật sự khó, có thể đem tỷ tỷ Giang Tuyết ôn nhu săn sóc mình cùng loại tràng diện trước mắt này, liên hệ cùng một chỗ. Chương 71, bắn chết thái tử. Đột nhiên, loạn thạch bay tứ tung, một bóng người phá vỡ dung nham trùng trùng điệp điệp, phóng lên trời. Sau đó lảo đảo rơi xuống đất, thần luân cường giả này sắc mặt sợ hãi, tựa hồ bị chiến đấu trong nội bộ núi lửa dọa đến điên rồi, điên cuồng gầm rú, chết rồi, đều chết hết. Người này một bên gầm rú, một bên giống như nổi điên chạy ra Dược Vương thành, đi xa mà đi. Lại có một đạo nhân ảnh lao ra núi lửa, là Tề Vương phủ Tề Vương, quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã không có thong dong bá khí nguyên lai, vừa rơi xuống đất, lập tức lấy tay một chảo, đem Tề Vương thế tử Tề Phong trong Dược Vương thành nắm trong tay. Sau lưng vù một tiếng triển khai một đôi ưng rực, bay lên không trung, quát, bên trong có một yêu nữ luyện đan, cùng chúng ta phát sinh xung đột, sát nhân không đếm được, ngay cả ba vị hoàng thúc của hoàng thất đều bị nàng một quyền đánh chết, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Trong hỏa sơn, động tĩnh càng thêm kịch liệt, rõ ràng là thần thông cấp bậc cường giả giao thủ, sau một lúc lâu, đột nhiên chỉ thấy mặt đất hở ra một cao điểm dài đạt 100 trượng, uốn lượn như rồng, dĩ nhiên là một đầu giao long bị sinh sinh đập tiến vào trong nham thạch. Thần thứ yêu vương cạc cạc cười to, một bộ nhìn có chút hả hê, kêu lên, tốt, tốt. Tiêu Hủy kia cũng ăn thiệt thòi lớn, đường ta không cô độc. Bành! Nham thạch nổ tung, một đầu giao long khổng lồ dài đến trăm trượng bay lên không, một bên ho ra máu một bên hốt hoảng bay đi. Lập tức, Cảnh Đức Hoàng đế cũng lao ra mặt đất, thương thế so với Tiêu Hủy còn muốn nghiêm trọng, sau khi rơi xuống đất vậy mà không cách nào đứng dậy, vội vàng cao giọng nói, tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm, cho dù tiền bối ở đó luyện đan, chúng ta cũng tuyệt không dám quấy rầy lần nữa. Trong mắt Nhạc Thế Đình tinh quang lóe lên, cùng mấy vị lão giả trong Dược Vương phủ hoành thân ngăn ở trước người Cảnh Đức Hoàng đế, đề phòng người trong núi lửa kia. Trong núi lửa truyền đến một tiếng hừ nhẹ, không có tiếp tục ra tay, lúc này Cảnh Đức Hoàng đế mới nhẹ nhàng thở ra, dãy dụa đứng dậy, hướng trong núi lửa chắp tay, khép nép nói, tiền bối, vãn bối tạm thời cáo lui. Đường đường vua của một nước, tu thành thần thông ngũ trọng cường giả, vậy mà hướng người chắp tay thi lễ, ăn nói khép nép, có thể thấy được Giang Tuyết cho Cảnh Đức Hoàng đế trùng kích là to lớn bực nào. Trận chiến bên trong Hỏa Sơn ấy, đem kiêu ngạo của vị hoàng đế này đánh cho không còn sót lại chút gì, đánh cho hắn nhận thua, đánh cho hắn chịu nhục. Giang Nam không khỏi tâm trí hướng về, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lẩm bẩm nói, ta khi nào mới có bá khí như vậy? Bá khí, dùng để hình dung một vị nữ tử như Giang Tuyết, tựa hồ có chút quá rồi, nhưng mà Giang Tuyết đánh chết rất nhiều thần luân, thần thông cường giả, trọng thương Tiêu Hủy yêu vương, trọng thương Cảnh Đức Hoàng đế, cử động lần này, hoàn toàn chính xác có thể nói là bá khí. Thần luân cường giả, thần thông cường giả, gần đây mắt cao hơn đỉnh, nhưng ở bên trong Hỏa Sơn, lại như cắt cỏ giết chết một mảng lớn, Kiến Vũ quốc có thể nói là nguyên khí đại thương. Bọn người Nhạc Thế Đình cũng không khỏi dùng mình một cái, âm thầm may mắn Dược Vương phủ ta không có nhảy vào trong lò đan núi lửa. Nếu bọn họ cũng nhảy vào bên trong Hỏa Sơn, Dược Vương phủ thế tất sẽ lọt vào đả kích ngập đầu y hệt, vừa mới thoát ra lò đan núi lửa chỉ có rải rác mấy người, Mộc Vương, Lộ Hầu gia kể cả rất nhiều đại yêu cấp bậc thần luân. Thậm chí ngay cả rất nhiều thần thông cường giả còn lại của vương phủ, cũng tất chết ở bên trong Hỏa Sơn. Một trận chiến này, cường giả đạt trình độ cao nhất Kiến Vũ quốc cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, chỉ có Dược Vương phủ thực lực đạt được bảo toàn. Hô! Đột nhiên, một đầu bạch hạc hình thể cực đại triển khai hai cánh vừa thu lại, từ không trung đáp xuống, rơi vào trước người Cảnh Đức Hoàng đế, Tô Triệt vội vàng từ trên bảo liễn nhảy xuống, nâng Cảnh Đức Hoàng đế, thấp giọng nói, Phụ Hoàng, hiện tại trở lại kinh thành sao? Cảnh Đức Hoàng đế chậm rãi lắc đầu, truyền âm nói, hiện tại vẫn không thể ly khai, nếu trẫm ly khai, chính là nói cho người trong thiên hạ biết trẫm bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thế tất sẽ để cho những người kia khởi dị tâm, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, tất nhiên sẽ có người ở trong nửa đường hạ sát trẫm. Trẫm không đi, bọn hắn ngược lại không dám có chỗ dị động. Triệt nhi, trẫm liền ở lại trong hành cung Dược Vương phủ, thừa cơ chữa thương, thiên hạ quần hùng tất nhiên sẽ trước tới thăm, muốn nhìn một chút trẫm hư thật. Chỉ cần đi qua cửa ải này, Giang Sơn Tô gia ta liền vững chắc như trước. Tô Triệt liên tục gật đầu, nâng hắn đi vào hành cung rách nát không chịu nổi. Đột nhiên, thanh âm của Giang Nam từ đằng xa truyền đến, nhị hoàng tử, Nhạn Minh cung của ngươi, chẳng lẽ không muốn lấy về sao? Trong nội tâm Tô Triệt cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam cầm Nhạn Minh cung trong tay xa xa nhìn tới. Trong mắt Cảnh Đức Hoàng đế tinh quang lóe lên, có chút không vui nói, Triệt nhi, Nhạn Minh cung như thế nào sẽ rơi vào trên tay người ngoài? Tô Triệt nghe được tức giận trong giọng nói của hắn, không khỏi dùng mình một cái, sợ hãi không dám trả lời. Nhạc Thế Đình cùng mấy vị lão giả của Dược Vương phủ liếc nhau, trong nội tâm không khỏi vì Giang Nam âm thầm sốt ruột, Cảnh Đức Hoàng đế bị người nọ bên trong núi lửa đánh thành trọng thương, chết ba vị hoàng thúc, rõ ràng đang đứng ở nồi nóng, Giang Nam hết lần này tới lần khác nhảy ra, rõ ràng là đụng vào mũi thương. Triệt nhi, sau này ta sẽ xử phạt con sau. Cảnh Đức Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Nam, thản nhiên nói. Hôm nay có tiền bối cao nhân ở đây, trẫm không tốt dùng lớn áp nhỏ, ngươi đem Nhạn Minh cung đưa tới, trẫm thứ cho ngươi vô tội, ngươi liền có thể lui xuống. Sắc mặt Nhạc Thế Đình uy nghiêm, liên tục hướng Giang Nam nháy mắt quát, Giang Thế Chất, còn không tạ chủ Long Ân. Tạ chủ Long Ân, ta cũng không phải con dân Kiến Vũ quốc, tạ chủ Long Ân cái gì? Nói sau, đồ vật đến tay ta, há có đạo lý trả lại. Giang Nam lắc đầu cười nói, Cảnh Đức bệ hạ. Niệm tình ngươi là phụ thân Tô Hoàng, mà ta cùng Tô Hoàng là hảo hữu chi giao, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Việc này cùng ngươi không quan hệ, Tô Triệt năm lần bảy lượt phái người giết ta, hôm nay ta bắn hắn một tên, nếu hắn có thể tiếp ta một mũi tên mà bất tử, những chuyện khác ta liền không truy cứu nữa. Trong lòng Nhạc Thế Đình không khỏi giật thót, âm thầm dậm chân, Giang Nam đang ở trước mặt Cảnh Đức Hoàng đế nói dùng Nhạn Minh cung bắn chết ái tử của hắn, thật sự quá cuồng vọng, quả thực có thể nói hung hăng càn quấy vô biên rồi. Trong nội tâm Cảnh Đức Hoàng đế giận dữ, đột nhiên lắc đầu bật cười nói. Chương 72, bắn chết thái tử. Tiểu tử thật to gan, ngươi cho rằng trẫm thân thụ thương nặng, chính là hổ lạc đồng bằng, có thể tùy ý ngươi khi dễ sao? Trẫm cho ngươi giao Nhạn Minh cung sau đó lui ra, chính là cho ngươi ân điển, ngươi nên thiên ân vạn tạ. Ngươi nếu không chừng mực mà nói, hôm nay trẫm liền cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, toàn thân khẽ động, 80000 cân thần lực bộc phát, sinh sinh đem Nhạn Minh cung kéo ra hơn phân nửa, thản nhiên nói, bệ hạ kính xin nhường một chút, miễn cho máu tươi của lệnh lang dính đến trên người của ngươi. Sắc mặt Cảnh Đức hoàng đế đột nhiên trầm xuống, hổ thân thẳng tắp, cười ha ha nói, tốt. Trẫm liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi như thế nào đang ở trước mặt trẫm, một mũi tên bắn chết thái tử Kiến Vũ quốc ta. Tô Triệt nghe vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, Cảnh Đức hoàng đế ở trước mặt mọi người nói hắn là thái tử Kiến Vũ quốc, không thể nghi ngờ là xác định thân phận thái tử của hắn, thật sự là để cho hắn mừng rỡ. Đã như vậy bệ hạ phải trọng lập một thái tử, thậm chí nói không chừng ngay cả Giang Sơn Kiến Vũ quốc của ngươi, cũng muốn khó giữ được rồi. Sắc mặt Giang Nam cũng trầm xuống, thấp giọng quát nói, thần thứ, ai dám ngăn cản mũi tên của ta, ngươi liền giết cho ta. Thần thứ yêu vương mừng rỡ, đứng ở đầu vai của hắn cạc cạc cười quái dị, vừa rồi đại chúa công ra tay quá nhanh, không có thể để cho ta ăn mấy người, hiện tại rốt cục có thể ăn thống khoái. Thần luân cấp đại yêu. Lúc này Cảnh Đức hoàng đế mới chú ý tới thần thứ yêu vương trên đầu vai Giang Nam, khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, nguyên lai cái này là ngươi dựa vào, có được một đầu thần luân cấp đại yêu làm chỗ dựa, khó trách dám nói lớn không ngượng như thế. Bất quá chỉ là thần luân cấp đại yêu, còn muốn ở trước mặt trẫm làm càn. Hạc công, ngươi đi đánh chết đại yêu kia cho ta. Đầu bạch hạc hình thể to như voi kia đi ra, mặt mày hẹp dài, nhìn thẳng Giang Nam, kêu lên, Tô Triệt, nguyên lai ngươi để cho ta giết người nọ, chính là tiểu tử này, khó trách hắn có thể cướp lấy Nhạn Minh cung, nguyên lai có một đầu đại yêu cho hắn chỗ dựa. Giết một đầu thần luân đại yêu so với 5 đôi đồng 5 đồng nữ hơi thấp, ta muốn ăn 10 đôi đồng 5 đồng nữ. Trong nội tâm Tô Triệt đại định, cười nói, Hạc công, ta nguyên lai đã từng nói qua, chỉ cần ngươi giết hắn, muốn ăn bao nhiêu đồng 5 đồng nữ đều tùy ngươi, bổn vương một lời đã nói ra, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Bạch Hạc đại hỉ, rít gào không dứt, chấn động hai cánh, lập tức như là nhấc lên một hồi vòi rồng, yêu khí tràn ngập, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, như thiểm điện hướng Giang Nam đánh tới, kêu lên, ta ăn trước đầu đại yêu này, sau đó lại ăn tươi tiểu tử kia. Tô Triệt cười khẩy nói, Giang Tử Xuyên, bổn vương đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi làm sao có thể bắn chết ta. Đây là ngươi muốn chết. Giang Nam đối với Bạch Hạc cấp tốc bay tới làm như không thấy, chân khí tuôn ra rót vào bên trong Nhạn Minh cung. Một đạo tiễn mang ở trong cung thân hình thành, càng ngày càng sáng, tên quang lóe lên phát ra một tiếng Nhạn Minh, nhanh như tia chớp về phía trước vọt tới. Ông, tên quang chấn động, càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, nhấc lên kình phong thậm chí đem mặt đất Dược Vương thành từng khối tảng đá lớn chấn, đến nát bấy, tên quang bay đến một nửa lộ trình đã cỡ khoảng chén ăn cơm, hào quang sáng chói như một đạo lưu tinh, mau lẹ vô cùng. Số tiểu tử, ở trước mặt Hạc công ta còn dám làm càn. Rõ ràng không đứng đấy chờ chết, thật sự dám bắn ra một mũi tên. Đầu bạch hạc hình thể cực đại kia rít gào một tiếng, đón tên quang bay tới, lạnh lùng nói, ta liền trước thu tên khí của ngươi, lại đến ăn ngươi. Nó lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ cảm thấy thiên không tối sầm, một bóng mờ vô cùng khổng lồ đem nó bao phủ. Bạch hạc gấp rút ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màu xanh đầy trời, một cái móng vuốt dữ tợn sắc bén dò xét xuống, giống như diều hâu bắt gà con đem nó chộp vào bên trong móng vuốt. Nhẹ nhàng sờ, đầu bạch hạc thần luân cấp này kêu thảm một tiếng, bị sinh sinh niết đoạn tất cả cốt cách, chết thảm tại chỗ. Thần thứ yêu vương trên đầu vai Giang Nam giờ phút này đã hiện ra nguyên hình, hai cánh mở ra nổi giữa không trung, cánh chim khoảng chừng vài mẫu, một chảo liền chảo chết Hạc công, ném vào trong miệng, rắc rắc một hồi ăn liên tục, nuốt vào bụng. Đầu yêu vương này hung tính đại tác, ánh mắt lợi hại, gắt gao nhìn thẳng mũi tên kia của Giang Nam, cười quái dị nói, chủ công nhà ta nói, ai dám động đến mũi tên của hắn? Liền để cho lão tử ăn, lão tử ngược lại muốn nhìn, hoàng đế ngươi có dám động hay không? Đạo mũi tên này nhanh tuyệt luân, trong chớp mắt liền bắn tới trước mặt Tô Triệt chừng 3 trượng, trong mắt Cảnh Đức hoàng đế tinh quang lóe lên, đang muốn một ngón tay điểm ngừng mũi tên này, để cho mũi tên trở về bắn chết Giang Nam. Nhưng chứng kiến phía trước đột nhiên hiện lên thần thứ yêu vương ở giữa không trung, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, sinh sinh kiềm chế xúc động ra tay. Dùng thực lực của hắn, cho dù là dưới tình huống trọng thương, muốn ngăn cản mũi tên này của Giang Nam cũng là dễ dàng, nhưng mà đột nhiên xuất hiện thần thứ yêu vương liền để cho trong lòng của hắn sợ hãi, không dám ra tay. Nếu là thời kỳ bình thường, hắn tự nhiên không sợ thần thứ yêu vương, dù sao hắn chính là thần thông lục trọng cường giả, tu vi thậm chí ở phía trên thần thứ yêu vương, nhưng hôm nay hắn bị Giang Tuyết trọng thương, nếu cường hành động thủ, tất nhiên sẽ bị đầu thần cưu này đánh chết tại chỗ. 3. Tiếu dung trên mặt Tô Triệt không rơi, một mũi tên này của Giang Nam đã xuyên thủng bộ ngực hắn.

chắp hai tay sau lưng, buồn bã nói, Thánh Thượng hiểu lầm ta rồi, ta thân là thần tử, như thế nào hướng hắn hạ độc thủ như vậy? Bất quá ngôi vị hoàng đế rơi vào tay người khác, không bằng rơi vào tay Dược Vương phủ ta. Mấy vị lão giả kia con mắt không khỏi sáng, Nhạc Thế Đình mỉm cười nói, Trung Hạo thúc phụ, ngươi không ở trong triều đình làm quan, không phải thần tử của Thánh Thượng, ngược lại không ở hàng ngũ này, ngươi liền đi tiễn đưa Thánh Thượng một đoạn đường a. Nhạc Trung Hạo đúng là thần thông cường giả duy nhất của Dược Vương phủ, nghe vậy tinh thần chấn động, biết rõ Nhạc Thế Đình cũng động tranh hùng thiên hạ chi tâm, lúc này cười một tiếng dài, lách mình mà đi. Giang Nam thoáng nhìn Nhạc Trung Hạo phi thân mà đi, trong nội tâm chấn động, thế gia đại phiệt đều là thế hệ dã tâm bừng bừng, Nhạc Thế Đình cũng không ngoại lệ, vị thần thông cường giả Dược Vương phủ này vừa đi, thế tất là vì muốn tánh mạng của Cảnh Đức hoàng đế. Ấn tượng của Nhạc Thế Đình trong lòng hắn cũng không tệ, bất quá hiện tại Giang Nam mới ý thức tới, cách nhìn của mình đối với Nhạc Thế Đình có chút một bên tình nguyện rồi. Nhạc Thế Đình thân là Dược Vương phủ chi chủ, tự nhiên không phải là một lão tiên sinh tốt, hắn có thể leo lên bảo tọa Dược Vương, tự nhiên sát phạt quyết đoán, trong lồng ngực đều có một phen nhiệt huyết, chính là nhân vật kiêu hùng. Cảnh Đức hoàng đế mà chết, Kiến Vũ quốc thế tất đại loạn, đến lúc đó lại là một hồi quần hùng tranh phách. Bất quá cái kia đã cùng ta không quan hệ. Giang Nam lẳng lặng thầm nghĩ, tỷ tỷ đánh lui cường địch, tiếp qua không lâu liền có thể luyện thành linh đan đi à nha. Ta cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, tu luyện thoáng một phát, nhìn xem có thể tu thành Hỗn Nguyên đỉnh phong, trùng kích nội cương cảnh hay không. Tinh thần ý niệm của hắn đột nhiên tách ra, như là một trống trời chi trụ sông thẳng lên trời, trong chớp mắt liền kéo dài đến độ cao 10 dặm, đột phá tầng cương phong, rơi vào trên tầng mây, tiếp dẫn Thái Dương nguyên khí trên không trung, cuồn cuộn mà xuống, rót vào bên trong mi tâm của hắn, lại từ mi tâm chảy vào toàn thân, cuối cùng dũng mãnh vào ma trung trong đan điền. Ma trung kia lập tức kịch liệt chấn động, đương đương chấn nổ, đưa chân khí toàn thân hắn tất cả chấn vỡ, thậm chí ngay cả cốt cách màng xương của hắn cũng chấn đến ẩn ẩn xuất hiện từng vết rạn. Chương 74, Hoàng đế băng hà, thủy hòa rèn luyện, luyện thể thành cương. Giang Nam tâm niệm vừa động, thần thủy thần hỏa phun dũng, nhiều lần rèn luyện tạp chất trong cơ thể, chữa trị tổn thương của thân thể. Cùng lúc đó, tu vi của hắn đã liên tiếp kéo lên. Hắn cùng với Tô Hoàng đại chiến hơn 100 lần, luyện thể thành cương đã hơi có tiểu thành, cường độ thân thể rất có tinh tiến. Giờ phút này tiếp dẫn Thái Dương nguyên khí vô cùng tinh thuần trên bầu trời, vẫn là đem nhục thể của hắn chấn đến tan vỡ, bất quá còn trong phạm vi thừa nhận của hắn. Hắn một bên tu luyện luyện thể thành cương, một bên tu luyện luyện khí thành cương, trung đồng tiến, tu vi thực lực tiến triển nhanh chóng, thậm chí còn muốn vượt qua tiến cảnh lúc đại chiến cùng Tô Hoàng. Tốc độ tu vi tăng trưởng của hắn, thậm chí còn muốn vượt qua phục dụng xá lợi linh đan, có thể thấy được loại tốc độ này là kinh người bực nào. Thần thứ yêu vương thành thành thật thật ngồi xổm trên đầu vai của hắn, rụt lại cổ, ngẫu người hết nhìn đông tới nhìn tây, thay Giang Nam hộ pháp. 2 ngày thời gian, Giang Nam liền nhất cổ tác khí xông lên Hỗn Nguyên đỉnh phong, trong cơ thể bành trướng cương khí, không có nửa phần chân khí, lực lượng của hắn càng là đạt tới 9 tượng 9 hổ chi lực, chỉ kém một đường, liền có thể đạt tới nhất long chi lực. Một long chi lực, suốt 10 vạn cân cự lực, chỉ có ngoại cương cường giả mới có thể có được thần lực như thế, hắn vậy mà sắp có được lực lượng bực này. Phải biết rằng, mặc dù là thần luân cường giả, cũng không quá đáng có được một long 10 tượng chi lực, Giang Nam mới Hỗn Nguyên đỉnh phong, liền cơ hồ đạt tới một nửa lực lượng thân thể của thần luân cường giả, thật là khiến người khiếp sợ. Giang Nam đột nhiên khẽ nhíu mày, đình chỉ tu luyện, chân khí của hắn đã triệt để hóa thành cương khí, nhưng thủy chung còn không tính là nội cương cảnh. Chỗ khác nhau lớn nhất của nội cương cùng Hỗn Nguyên đỉnh phong là cương khí của Hỗn Nguyên đỉnh phong cường giả dùng một phần thiếu một phần, lúc tu vi khôi phục là chân khí, phải trải qua luyện khí thành cương mới có thể đem chân khí hóa thành cương khí, mà nội cương thì là cương khí thể nội sinh sôi không ngừng, lúc tu vi khôi phục cũng là cương khí, bởi vậy được xưng là chân cương. Chỉ có vận chuyển tâm pháp trực tiếp luyện ra chân cương mới thật sự là bước vào nội cương cảnh, đây mới thực sự là biến chất. Tỷ tỷ đã từng nói, muốn đột phá đến nội cương cảnh, chỉ có để cho cương khí bản thân không ngừng ân cần săn sóc thân hình, để cho thân hình tiếp nhận cương khí, biến thành một bộ phận của thân thể, sau đó liền có thể tự nhiên mà tiến vào nội cương. Giang Nam lẳng lặng suy tư, thầm nghĩ, ta không chỉ tu luyện luyện khí thành cương, đồng dạng luyện thể thành cương, nếu có thể luyện thành luyện thể thành cương, lại luyện không đi một phần một hào tạp chất, thân hình cùng cương khí khẳng định hoàn mỹ kết hợp, hồn nhiên như một, tự nhiên sẽ bước vào nội cương cảnh. Hơn nữa thành tựu tuyệt đối nếu so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Luyện khí thành cương, luyện thể thành cương, cả hai hợp lại làm một, khí cùng thân hỗn hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là lĩnh ngộ của hắn đối với nội cương cảnh. Đợi cho hắn luyện thể thành cương hoàn thành, thân thể ở vào trạng thái hoàn mỹ vô khuyết chưa từng có, cương khí cũng là như thế, để cho thân hình tự phát sinh ra cương khí, lột xác thành chân cương, liền có thể thuận thuận lợi lợi bước vào nội cương cảnh, giảm bớt đi rất nhiều thời gian ân cần săn sóc thân thể. Hoàng đế băng hà, Dược Vương thành nguyên bản rỗng tuếch, đại chiến qua đi, mới có trăm họ lục tục ngo ngoe phản hồi trong thành, tu sửa phòng ốc, đột nhiên, chỉ nghe mặt đường truyền đến một tiếng ồn ào, có người hô to nói, cảnh đức hoàng đế băng hà. Trong thành tiếng gọi ầm ĩ như thủy triều, sau đó liền có đồn đãi nói, cảnh đức hoàng đế bị cao nhân bên trong Hỏa Sơn trọng thương, sau khi trở lại hoàng thành liền bệnh nặng không dậy nổi, rốt cục bỏ mình. Lại có đồn đãi nói, Giang Nam ở trước mặt hắn giết thái tử Tô Triệt, cảnh đức hoàng đế thật sự khó có thể nuốt xuống cơn tức này, ra Dược Vương thành liền thổ huyết đấu dư, chưa trở lại hoàng thành liền chết bất đắc kỳ tử ở trên đường. Còn có đồn đãi nói, mấy đại vương phủ hầu phủ chứng kiến bản thân cảnh đức hoàng đế bị trọng thương, cao thủ hoàng thất chết hết thảy, nhân cơ hội này xuất động thần luân thần thông cường giả ở nửa đường hạ sát, rốt cục ở Yên Sơn đánh gục cảnh đức hoàng đế. Lại có tin tức nho nhỏ truyền thuyết, lần này hơn nửa thần luân thần thông cường giả của Kiến Vũ quốc bị diệt là âm mưu của Dược Vương phủ. Dược Vương phủ đem quần hùng thiên hạ càn quét hơn phân nửa, đúng là vì quân lâm thiên hạ. Về cảnh đức hoàng đế chết, có đủ loại phiên bản, bất quá hào khí của Dược Vương phủ lão dần dần áp lực, mặc dù là Nhạc Linh Nhí cũng rất ít lộ diện. Nhạc Thế Đình dã tâm bừng bừng, cộng thêm nhân mạch của Dược Vương phủ, bắt đầu triệu tập các lộ chư hầu. Giang Nam cũng bị hắn lôi kéo, chỉ là Giang Nam đối với cái này không có hứng thú, Nhạc Thế Đình cũng không dám miễn cưỡng hắn. Tỷ tỷ như thế nào còn không có luyện xong linh đan? Chẳng lẽ trong trận chiến ấy, nàng cũng bị thương? Trong lòng Giang Nam căng thẳng, đang lúc lo lắng Giang Tuyết an nguy, ý định tiến vào bên trong Hỏa Sơn tự mình đi nhìn xem, đột nhiên chỉ thấy một nữ tử áo trắng hướng hắn đi tới, tình cảnh kia như thơ như vẽ, mặt trời sáng quắc cũng ảm đạm, ánh mặt trời giống như nguyệt trở nên mông lung. Mấy ngày không thấy, khí tức của Giang Tuyết càng thêm mờ ảo, cho Giang Nam cảm giác phảng phất nàng không phải nhân vật nhân gian, mà là nữ tử từ bầu trời đi xuống, ngẫu rơi phàm trần, tẩy đi trần ai cuối cùng muốn phiêu nhiên mà đi. Tỷ tỷ, trong nội tâm Giang Nam run lên. Đệ đệ, hôm nay chính là thời điểm ta và ngươi tỷ đệ phân biệt. Giang Tuyết ôn nhu cười cười, ý cảnh mông lung giống như nguyệt đột nhiên tiêu tán, ánh mặt trời đột nhiên trở nên vô cùng sáng lạn, trong nháy mắt phảng phất thiên hạ gặp xuân, xuân về hoa nở, đẹp không sao tả xiết, ta muốn rời đi, đi tìm lại đồ đạc của ta. Giang Nam im lặng, trong lòng có chút đắng chát. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Giang Tuyết đưa tay, ngón tay ngọc phật qua bên tóc mai, cười nói, ngươi dù sao cũng là đệ đệ của ta, ta như thế nào nhẫn tâm vứt bỏ ngươi? Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, ngơ ngác nhìn xem Giang Tuyết, cơ hồ hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Giang Tuyết lặng lặng chờ hắn trả lời thuyết phục, trên mặt Giang Nam do dự, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ta không muốn. Tỷ tỷ, ta không muốn. Hắn lặp lại một câu, chém đinh chặt sắt. Đúng vậy, ta không muốn. Ta không muốn ngươi che gió che mưa cho ta, không muốn ngươi vì ta hao tâm tổn trí, không muốn ở dưới cánh chim của ngươi phát triển, lại càng không nguyện liên lụy ngươi. Chương 75, ly biệt. Quan trọng nhất là, ta không muốn làm tiếp một tiểu đệ đệ cần ngươi chiếu cố, ta muốn trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất. Ta muốn bằng cố gắng của mình, lần nữa đứng ở bên cạnh ngươi, cho ngươi dựa vào, vì ngươi che gió che mưa. Tử Xuyên trưởng thành. Giang Tuyết cười nói. Giang Nam nở nụ cười, con mắt ê ẩm, phảng phất thủy nguyên lực của U Minh thần thủy bên trong mi tâm không tự giác phát ra, ở trong hốc mắt hắn đảo quanh, ướt át ánh mắt của hắn, cười nói, tỷ, ta tiễn đưa ngươi. Hai người sóng vai mà đi, Giang Nam thỉnh thoảng vụng trộm dò xét nữ tử bên người, chỉ cảm thấy mình lúc trước kinh nghiệm đủ loại giống như là mộng. Ngày đó, hắn tiêu hết tất cả tích xúc, từ trong tay thợ săn cứu một bạch hồ da lông đốt trọi. Ngày đó, bạch hồ này vụng trộm hút đi bốn thành dương khí của hắn. Ngày đó, bạch hồ hóa thành Giang Tuyết, truyền thụ võ học cho hắn, nhiều tiếng như thể hồ quán đính, tuyên truyền giác ngộ, để cho hắn tìm được mục tiêu nhân sinh. Ngày đó, Giang Tuyết nấu cơm làm đồ ăn cho hắn, cười trêu ghẹo nói là thê tử xuất giá của hắn. Ngày đó, nàng ở bờ sông hoán phát, hắn bị bạo viên đuổi giết. Ngày đó, nàng mượn đi 8 phần dương khí của hắn, còn bị thiết trụ cười nhạo nói hắn túng dục quá độ. Nàng mỗi một lần chỉ điểm, giọng nói và dáng điệu nụ cười của nàng. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều thật sâu khắc ở đáy lòng Giang Nam. Hắn vốn chỉ là một nô bộc của Tề Vương phủ, đần độn u mê, mặc dù có chút khôn vật học lén võ nghệ, nhưng nếu như không có ngoài ý muốn, thành tựu suốt đời của hắn chỉ là làm quản sự ở Tề Vương phủ. Nhưng mà từ khi gặp Giang Tuyết, quỹ tích nhân sinh của hắn liền từ nay cải biến, phảng phất nguyên lai sinh hoạt của hắn là hắc bạch nhị sắc, nhưng mà Giang Tuyết đến, lại làm cho sắc thái vô cùng vô tận thoáng cái tràn đầy thế giới của hắn. Nhưng mà, tỷ tỷ vẫn muốn rời đi, giao long không cùng cá ở trong chậu làm bạn, hắn và nàng căn bản không phải người một thế giới, một cái cao cư ở bên ngoài chư thiên vạn giới, một cái ở trong trần thế dãy dụa cầu sinh, hắn cùng với tỷ tỷ cùng xuất hiện, như tiên tử cao cư tại thiên ngoại rơi vào phàm trần trong tích tắc, không hơn. Tỷ tỷ, chúng ta còn có một ngày gặp gỡ không? Giang Nam tiễn đưa nàng ra khỏi thành, đi ở trong rừng Lạc Hà Sơn, cành khô lá úa ở dưới chân vang xào xạc, thiếu niên ngẩng đầu hỏi, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Thiên đại địa đại, thế giới càng lớn, ở thiên ngoại còn có thiên, bên ngoài địa còn có địa, chư thiên vạn giới rộng lớn bao la bát ngát như thế, muốn gặp được một người thật sự quá khó khăn, hắn thật sự rất sợ mình lần này cùng tỷ tỷ tách ra, chính là vĩnh biệt. Giang Tuyết nhìn xem hắn, trong nội tâm có một loại như dây cung bị nhẹ nhàng kích thích, ôn nhu cười nói, chư thiên tuy lớn, vạn giới tuy nhiều, nhưng chỉ cần ngươi tu luyện đến được cảnh giới nhất định, sẽ phát hiện người càng ngày càng ít, có thể cùng ngươi làm bạn. Vĩnh viễn chỉ có thể là người thực lực không sai biệt nhiều, đợi đến tu vi cảnh giới của ngươi đuổi theo ta, chúng ta tự nhiên sẽ gặp gỡ lần nữa. Lời của nàng cũng không khó hiểu, ví dụ như lúc Giang gia của Giang Nam còn tại thế, cùng hắn làm bạn đều là đệ tử Thư Hương môn đệ, Đàm Thơ làm phú, đợi đến lúc hắn trốn Tề Vương phủ làm nô, người tiếp xúc đến cũng là nô bộc, nhưng mà đợi đến lúc hắn trở thành võ đạo cao thủ, tiếp xúc đến chính là võ đạo cao thủ. Nếu hắn có thể tu luyện đến trình độ cùng Giang Tuyết sóng vai, tự nhiên tỷ đệ hai người sẽ gặp nhau lần nữa. Trong nội tâm Giang Nam không khỏi sinh ra một điểm hy vọng, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, mình có thể đứng ở bên cạnh tỷ tỷ, không còn là đệ đệ cần nàng bảo hộ kia, mà là một nam nhân đội trời đạp đất. Đệ đệ, không cần tiễn. Giang Tuyết nhẹ nhàng mở rộng bước chân, vừa sải bước ra, đi vào không trung, ngàn dặm thổ địa sông núi ở dưới chân nàng phẳng phất chỉ có dài gần tấc đoạn, nàng dần dần từng bước đi đến, càng chạy càng cao. Bong bong. Cương khí thể nội của Giang Nam bắt đầu khởi động, đột nhiên ly thể mà ra, hóa thành hai cánh chân khí, bành một tiếng triển khai, trong chớp mắt liền phá vỡ âm trướng, nhanh như điện chớp hướng Giang Tuyết đuổi theo. Giang Tuyết một bước ngàn dặm, dù tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, giai nhân như trước là càng ngày càng xa. Giang Nam điên cuồng chấn động hai cánh, trong chớp mắt liền xông lên tầng cương phong giữa không trung, cương phong gào thét kích động, giống như vô số lưỡi dao sắc bén điên cuồng thiết cắt quanh thân cùng cánh chim hắn. Gắt gao áp chế hắn ở dưới tầng cương phong. Thần thú yêu vương, giúp ta một tay. Giang Nam gầm lên, một đầu cự ưng dương cánh bay tới, cõng hắn ở trên lưng, hét giận dữ một tiếng. Hai cánh mở ra, phá vỡ tầng cương phong, xông lên không trung, hướng Giang Tuyết mau chóng đuổi theo. Tốc độ của thần thú yêu vương cực nhanh, viễn siêu Giang Nam, nhưng mà so sánh với Giang Tuyết nhàn nhã dạo chơi, tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Thần thú yêu vương vỗ cánh bay ra mấy ngàn dặm, ở không trung bực này. Đã tiếp cận biên giới tầng khí quyển, đầu yêu vương này đột nhiên kêu lên, chúa công, lại hướng lên trên phi, chính là ngoài không gian. Chỗ thế giới này của chúng ta, có địa cực nguyên tử dày đặc bao phủ, dùng thực lực của ta, còn không cách nào phá vỡ cực nguyên tử. Tỷ tỷ, Giang Nam ngẩng đầu nhìn địa phương nàng biến mất, suy nghĩ xuất thần. Đã qua thật lâu, đột nhiên nói, yêu vương, chúng ta trở về đi. Thần thú yêu vương lên tiếng đồng ý, hai cánh vừa thu lại. Phi tốc hướng phía dưới trụy lạc, đã qua không lâu liền đáp xuống trong Dực Vương Thành. Sau vài ngày, Giang Nam một mực không có tu luyện, mà là ngồi ở nóc nhà, ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, suy nghĩ xuất thần. Thân ảnh Giang Tuyết thời thời khắc khắc ở trong đầu hắn đảo quanh, cho dù hắn muốn tu luyện, cũng không cách nào tĩnh hạ tâm thần. Thần thú yêu vương thấy hắn trầm luân, thật sự nhịn không được, thấp giọng hỏi, chúa công, đại chúa công chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Nếu như người tiếp tục như vậy, cảnh giới cùng đại chúa công chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, cả đời đều không có khả năng tương kiến. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, quát lớn, câm miệng. Sắc mặt thần thú yêu vương biến hóa, trong nội tâm giận tím mặt, xú tiểu tử, không phải là trong cơ thể lão tử còn có giam cầm, đã sớm ăn một miếng mất ngươi rồi. Lão tử liền trước nhẫn nại 3 năm. Thần thú yêu vương, thực xin lỗi. Trong nội tâm thần thú yêu vương đang nảy sinh ác độc, đột nhiên nghe được Giang Nam nói ra lời này. Không khỏi khẽ giật mình, Giang Nam buồn vô cớ thở dài, từ nóc nhà đứng dậy, hướng hắn bái một cái, chân thành nói, ta vừa rồi tâm tình không tốt, không nên phát giận với ngươi. Ngươi nói đúng, ta biết sai rồi. Chương 76, ly biệt. Thần thú yêu vương có chút chân tay luống cuống, lúng ta lúng túng nói, tất cả mọi người từng có thời kỳ trưởng thành, ta không trách ngươi. Đầu yêu vương này ngồi xổm trên đầu vai Giang Nam, ánh mắt nhìn hướng xa xa, hồi tưởng lại chuyện cũ. Thổn thức nói, nhớ năm đó thời điểm ta tuổi trẻ khinh cuồng, đã làm một chuyện hoang đường, đó là một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, ta gặp được một mẫu thú, lớn lên cái kia gọi là dấu hiệu, đỉnh đầu ngay cả một cọng lông chim cũng không có, quả nhiên làm ta thấy thương tiếc. Đầu điều này lại tự om sòm, lao thao nói không dứt, Giang Nam mắt điếc tai ngơ, nhảy xuống nóc phòng, ngăn một người hầu lại hỏi, xin hỏi quận chúa ở đâu? Người hầu kia không dám lãnh đạm, vội vàng dẫn hắn hướng hương các của Nhạc Linh Nhi đi đến, cùng cười nói, Giang công tử, mấy ngày nay quận chúa vốn định tìm ngươi, tiếc rằng vương gia nói công tử là đại nhân vật, đơn giản đừng kinh động, miễn cho công tử sinh khí. Vương gia không lâu đã tới một lần, muốn hỏi thăm công tử có hôn phối hay không, chỉ là thấy công tử đang trầm tư, liền không có quấy rầy. Giang Nam mỉm cười, thầm nghĩ, Nhạc Thế Đình có hùng tâm tráng trí, ngay cả hoàng đế cũng dám giết, là thứ kiêu hùng. Hắn làm như vậy, đơn giản là chứng kiến thần thứ yêu vương cũng nghe ta sai sử. Đáng tiếc, ta vô tình ý tiếp tục lưu lại nơi đây, tính toán của hắn nhất định rơi vào khoảng không. Tử Xuyên, ngươi muốn rời đi. Nhạc Linh Nhi nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, trong nội tâm một hồi không bỏ. Nàng tuy tùy tiện, nhưng dù sao cũng là mối tình đầu thiếu nữ, mà nhân vật xuất sắc như Giang Nam, tuấn tú phiêu giật, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Tuy không phải hoàng tử, cũng không phải hậu nhân của danh môn, nhưng lại tràn đầy thần bí, ở chung lâu như vậy, nàng thủy chung vẫn cảm thấy Giang Nam để cho nàng nhìn không thấu. Đúng là tia lực lượng thần bí này, để cho nàng không khỏi đối với Giang Nam ôm lấy một ít hảo cảm không hiểu. Nhất là Giang Nam không chỉ đã cứu tánh mạng của nàng, hơn nữa nhiều lần cho nàng khiếp sợ cùng kinh hỉ, trong lúc bất chi bất giác trong lòng nàng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hôm nay nghe được Giang Nam định ly khai, Nhạc Linh Nhi chỉ cảm thấy có chút thất lạc. Ta tiễn đưa ngươi đi. Nàng trần chờ thoáng một phát nói. Giang Nam yên lặng gật đầu, hai người sóng vai mà đi, hướng bên ngoài Dược Vương Thành đi đến. Nhạc Linh Nhi đột nhiên đánh vỡ, trầm mặc, cười nói, Tử Xuyên, ngươi đang ở nơi nào? Ngày khác ta đi tìm ngươi. Quận chúa chỉ sợ là tìm không thấy ta rồi. Lần này sau khi rời khỏi, ta sẽ đi bốn phía du lịch, tìm kiếm cơ duyên, truy cầu cảnh giới trí cao của võ đạo. Bên ngoài thành, Giang Nam dừng lại bước chân, cười nói, quận chúa, liền tiễn đến nơi đây. Cha ngươi dã tâm bừng bừng, muốn trở thành chủ nhân mảnh thổ địa này, xưng hoàng xưng bá, bất quá võ học Dược Vương phủ các ngươi thật sự thấp kém, chỉ sợ không phải là đối thủ của Tề Vương. Ta có một bộ tâm pháp tiễn đưa ngươi, coi như tạ ơn quý phủ những ngày này chiêu đãi ta. Dứt lời, hắn từ trong lòng rút ra một cuốn kinh thư nhét vào trong tay Nhạc Linh Nhi, phất phất tay, quay người rời đi. Nhạc Linh Nhi đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang Nam dần dần từng bước đi xa, trong lòng trống trơn, nàng biết rõ. Mình chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại thiếu niên có chút thần bí này rồi. Thật lâu, Nhạc Linh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, đôi mắt chuyển động thoáng một phát, rơi vào trên đồ vật mà Giang Nam trước khi đi giao cho nàng. Đây là Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết. Trên tay nàng là một cuốn kinh văn chép tay, thượng diện vẽ lấy một vài bức đồ án, có tất cả 18 bức, bên cạnh là văn tự rậm rạp chẳng chịt nói rõ, còn có chân khí kinh mạch vận hành, cực kỳ phức tạp. Nhạc Linh Nhi nháy mắt mấy cái. Trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, nàng đối với Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết có nghe thấy, chỉ là không rõ tại sao Giang Nam lại có tuyệt học của Tề Vương Phủ. Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết không phải chỉ có thập trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới đối ứng một bức đồ. Như thế nào Tử Xuyên, cho ta môn Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết này có tất cả 18 bộ đồ án. Chẳng lẽ nói, Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết thậm chí có thập bát trọng cảnh giới. Điều này sao có thể? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, thầm nghĩ. Thập trọng cảnh giới cũng đã là thần luân cường giả, thập bát trọng cảnh giới, chẳng phải là nói có thể tu thành thần thông bát trọng cảnh giới, thần thông bát cảnh. Nhạc Linh Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả hoàng thất cũng không có tâm pháp cảnh giới thần thông bát trọng nguyên vẹn, chỉ là có được mấy quyển sách thần thông tàn quyết, tối đa chỉ có thể tu thành một hai trọng thần thông liền không thể tiếp tục được nữa. Nếu như Giang Nam đưa cho nàng cuốn Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết này, quả thật có thể tu thành thần thông bát cảnh, như vậy có thể nghĩ Dược Vương phủ sẽ cường đại đến loại hoàn cảnh nào. Nếu Tề Vương phủ thật sự có Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết thập bát trọng cảnh giới, đã sớm thăng chức rất nhanh, đừng nói làm Tề Vương, cho dù làm Tề Hoàng cũng không dám có người nói ra chữ không. Chẳng lẽ môn Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết này mới thật sự là Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, Tề Vương phủ bất quá là bản không trọn vẹn của môn tâm pháp này. Nhạc Linh Nhi nháy mắt mấy cái, trong nội tâm càng phát ra buồn bực, trong nội tâm lại thầm nghĩ, Tử Xuyên đem bảo vật quý trọng như thế đưa cho ta, lại là ý gì? Chẳng lẽ đây là tín vật đính ước? Khuôn mặt nàng ửng đỏ, miên man bất định. Chỉ là nàng lại không biết, Giang Nam không quen được người ân huệ. Lần này ở Dược Vương Thành hắn đạt được Dược Vương Phủ rất nhiều chiếu cố. Tống xuất Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết chỉ là vì báo đáp ân tình của Dược Vương Phủ. Mà thôi, cũng không ý tứ gì khác. Phía bắc sông bờ, thần thứ yêu vương trên đầu vai Giang Nam như trước nói liên miên. Nói không ngừng, nói chuyện hoang đường của mình lúc tuổi còn trẻ cùng mẫu thứ. Vậy thì thật là một đêm làm cho người khó quên. Ta cùng nàng sóng vai rúc vào với nhau, dưới chân là đại tuyết sơn. Ồ, chúa công, chúng ta đây là đi nơi nào? Ở bên trong Tề Vương Thành, Giang Nam trở lại trụ sở, khi thì tu luyện luyện thể thành cương, khi thì truyền thụ long hổ tượng lực quyết cho thiết trụ, thời gian bình bình đạm đạm. Cảnh đức hoàng đế đã chết, Tề Vương cũng dã tâm bừng bừng, sẵn sàng ra trận, khuếch trương phạm vi thế lực. Bất quá, hiển nhiên Tề Vương cũng được biết sự tình Dược Vương thành Giang Nam bắn chết thái tử Tô Triện, biết rõ bên cạnh hắn có một thần thông cường giả, bởi vậy đối với Giang Nam cung kính, không có quấy rầy hắn thanh tịnh, thậm chí ngay cả sự tình Giang Nguyệt phá lãng quyết tiết ra ngoài cũng không dám truy cứu. Hơn tháng thời gian trôi qua, xuân về hoa nở, cảnh sắc hợp lòng người, cảnh xuân tươi đẹp, trong tiểu viện, một đại hán giống như cột điện khổ tu võ đạo, khi thì như mãnh hổ ra khỏi lồng, khi thì như thần tượng phụ sơn, khi thì như giao long xuất uyên, đem long hổ tượng lực quyết phát huy vô cùng tinh tế. Chương 77, tiến về trung thổ. Mấy ngày nay, Giang Nam chỉ điểm thiết trụ tu hành, lại dùng rất nhiều linh đan vì thiết trụ tẩy cân phạt tủy, đem tạp chất trong cơ thể tráng hán này tẩy đi, tăng lên tư chất của hắn, lại bổ sung tinh khí thần, hôm nay thiết trụ đã đả thông màng xương toàn thân, sắp tiến vào luyện khí cảnh. Hắn thiên phú dị bẩm, tu luyện long hổ tượng lực quyết so với Giang Nam còn muốn nhanh chóng, chiêu chiêu mãnh liệt, rất là kinh người. Có thể nói, nếu Giang Nam không có U Minh thần thủy cùng đâu xuất thần hỏa rèn luyện thân hình, cùng cảnh giới cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Không chỉ như thế, hắn còn thoát khỏi nô tịch, hôm nay cũng là thân tự do. Mà ở cách đó không xa, Giang Nam nhắm mắt ngưng thần, tinh thần ý niệm quán thông đến trên không trung, tiếp dẫn thái dương lực bàng bạc chút xuống mà xuống, nhập vào ở trong cơ thể, ma trung trong đan điền hắn chấn động không dứt. Ở trong thời gian hơn tháng, hắn cần tu không ngừng, tiếng chuông ma trung đã rất ít có thể chấn động thân thể của hắn, mà cương khí của hắn ở trong tiếng chuông cũng đã nhận được tôi luyện thật lớn. Lực lượng trong cơ thể hắn rốt cục cũng đột phá một long chi lực, đạt tới tình trạng một long bảy hồ. Thân thể của hắn rắn chắc chặt chẽ, cường đại trước nay chưa có. Những ngày này tôi luyện, để cho thân thể của hắn đơn thuần luận sức nặng, cơ hồ đạt tới gấp 10 lần người bình thường. Đột nhiên, Giang Nam phảng phất có một loại cảm giác thân thể cùng cương khí tứ chi tương liên. Loại cảm giác này giống như là cương khí biến thành một bộ phận của thân thể mình, hoặc như là biến thành máu của hắn, ở trong màng xương chuyển động, thoải mái thân thể từng nơi hẻo lánh. Nội cương cảnh. Cùng lúc đó, lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng bão tố, một hổ chi lực gia tăng, thẳng đến tăng lên tới một long ba tượng, lúc này mới đình chỉ. Cảnh giới tăng vọt, ở trong một sát na liền dẫn cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn. Cái này là nội cương. Hắn nhẹ nhàng mở bàn tay ra, thử đem cương khí phóng thích đến bên ngoài cơ thể, chỉ thấy cương khí ly thể, lập tức lại hóa thành chân khí, trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc. Cương khí là chân khí cao độ ngưng kết, chất lượng chân khí rất cao, nhưng mà cương khí có một đặc tính, cái kia là nếu không có thân thể trèo chống sẽ trở lại thành chân khí. Muốn chính thức làm được cương khí phóng ra ngoài, liền chỉ có thể tiếp tục tu luyện, thẳng đến tu thành ngoại cương. Bất quá muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến ngoại cương cảnh, liền không có dễ dàng như vậy rồi, nội cương tăng lên tới ngoại cương cực kỳ khó khăn, các loại nhân vật thiên tài như Tô Hoàng, Tề Phong, cũng cần tốn hao mấy năm cố gắng, lúc này cảnh giới mới tăng lên. Mà Giang Nam cũng rõ ràng cảm giác được nội cương cảnh này, hoàn toàn chính xác không giống tầm thường, chỉ sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể có chỗ kiến thụ. Hơn nữa, hắn mấy ngày nay tới giờ, không ngừng tu luyện Minh Vương thần ấn, ẩn ẩn cảm giác được tinh thần ý niệm của mình sắp đạt tới một cực hạn, ở vào biên giới lột xác. Hôm nay, tinh thần ý niệm của hắn mạnh mẽ, thậm chí có thể kéo dài đến ngoài 20 dặm, giống như ánh mắt, có thể thấy rõ ràng từng cọng cây ngọn cỏ bên ngoài 20 dặm, cái này đã có thể so với tinh thần ý niệm của thần luân cường giả. Nếu hoàn thành lần lột xác này, tinh thần ý niệm của hắn sẽ hóa thành thần niệm, vượt lên đầu tu vi của hắn, dẫn đầu bước vào hàng ngũ thần thông cấp cường giả. Là lúc nên rời đi. Giang Nam phiêu nhiên mà xuống, gọi thần thứ yêu vương, hướng thiết trụ nói, trụ tử, long hổ tượng lực quyết được ta suy diễn đến 13 trọng, tất cả đã truyền thụ cho ngươi, sau này ngươi có thể có thành tựu hay không, tất cả bằng cố gắng của ngươi. Hắn những ngày này, đem các loại công pháp của mình sửa sang lại một lần, suy diễn đến cảnh giới rất cao. Thiết trụ thích hợp long hổ tượng lực quyết nhất, hắn cũng không có tàng tư, dốc túi truyền thụ. Giang Nam lại lấy ra một ít bình ngọc, trong bình tồn trữ các loại linh đan hắn luyện chế, thậm chí có đan dược như xá lợi linh đan, hóa thần đan, một phát giao cho thiết trụ, vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói, thiên hạ không có buổi tiệc không tan, ta và ngươi huynh đệ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nếu ngươi muốn trở thành đại tướng quân, không ngại đi Dược Vương phủ, ta cùng Dược Vương phủ có chút giao tình, bọn hắn tất không đến mức bạc đãi ngươi. Nếu ngươi có chí hướng xa hơn, đợi ngươi tu luyện đến thần luân cảnh, liền đi Ma đạo Tinh Nguyệt thần tông tìm ta. Thiết trụ trùng trùng điệp điệp ôm hắn thoáng một phát, hốc mắt có chút ướt át, cười to nói, hảo huynh đệ, tương lai ta nhất định sẽ đi Tinh Nguyệt thần tông tìm ngươi. Giang Nam phất phất tay, hướng bên ngoài Tề Vương thành đi đến, thần thứ yêu vương, chúng ta đi à? Chúa công, chúng ta đây là đi Tinh Nguyệt thần tông sao? Thần thứ yêu vương bay tới, rơi vào đầu vai của hắn, om sòm nói, Tinh Nguyệt thần tông ta không biết đường đi. Giang Nam trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, chúng ta trước đi trung thổ nhìn xem. Trung thổ. Thần thú yêu vương rụt rụt đầu, thầm nói, trung thổ cũng không phải một nơi tốt, nghe nói nơi đó bị thiên thần phá hủy, sớm đã biến thành thiên đường yêu ma, hoành hành ngang ngược, có chút gia hỏa so với ta còn muốn cường hoành hơn. Chúa công, chúng ta đi địa phương cướp chim cũng không có kia làm gì. Trung thổ, ở vào phương Tây của Lạc Hà Sơn, năm đó thiên thần đại chiến, dư âm còn lại đem phiến đất màu mỡ này phá hủy, không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Không biết bao nhiêu người chết thảm, quốc gia bị diệt, loạn thế sinh sôi yêu ma, trong lúc hỗn loạn ăn người, Giang gia cũng chính là hủy diệt bên trong đại loạn này. Xa xa truyền đến một tiếng thú giống, tại đây yêu thú rất nhiều, so với Lạc Hà Sơn còn muốn cao hơn một bậc. Đối với trung thổ mà nói, tại đây sớm đã biến thành một mảnh điểm xấu chi địa, yêu ma quỷ quái tàn sát bừa bãi, cực ít có người dám đi vào trong đó. Giang Nam lần nữa đạp vào mảnh thổ địa này, tâm thần một hồi kích động. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy ngàn dặm hoang nguyên, thê lương một mảnh, đỉnh núi xa xa thậm chí bị đại hỏa đốt sạch cháy đen một mảnh, không có một ngọn cỏ. Đại địa xuất hiện từng khe rãnh sâu đặt mấy trăm trượng, rộng tầm hơn 10 trượng, cảnh hoang tàn khắp nơi, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến yêu khí đậm đặc hội tụ thành vân, ở trên bầu trời chạy như bay mà đi, lại có khí độc hình thành các loại hà khí sắc thái lộng lẫy, xuất hiện ở trong cốc. Oanh! Một ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát. Sóng nhiệt cuồn cuộn, nham thạch nóng chảy như trụ, vọt lên ngàn trượng cao, khói đặc cuồn cuộn, bụi núi lửa đem đại địa nhuộm đen kịt một mảnh. Mà ở phía xa, núi lửa một tòa đón lấy một tòa, nham thạch nóng chảy đem trung thổ nguyên bản rồi rào biến thành địa ngục, lại có vòi rồng thô đạt hơn trăm trượng vù vù thổi qua, xoáy nham thạch nóng chảy lên liền hóa thành hỏa long. Chương 78, tiến về trung thổ. Thiên thần giao chiến tuy đã qua mấy năm, nhưng đến nay dư âm còn lại không dứt. Để cho nơi đây sớm đã biến thành chỗ không thích hợp nhân loại cư trụ. Giang Nam dạo chơi mà đi, tâm thần kích động, lúc trước hắn từ nơi này trốn tới, là chật vật bực nào, mà hôm nay hắn đã là nội cương cường giả, không còn là thư sinh chán nản dựa vào ẩn núp trong đống thi thể mới có thể sống mệnh. Giang Nam đi thẳng về phía trước, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi, tánh mạng phàm nhân ở trước mặt chút ít thiên thần cao cao tại thượng kia, thật sự là chỉ như con sâu cái kiến, thiên thần giao chiến, chưa từng bận tâm qua tánh mạng phàm nhân. Thiên vô đạo, thiên đáng giết. Hắn đột nhiên nói ra những lời này, để cho thần thú yêu vương trên đầu vai không khỏi ớn lạnh mấy cái, bề bộn ngẩng đầu nhìn lên trời, e sợ cho vị thiên thần nào nghe câu đại nghịch bất đạo như thế, đột nhiên một cái thiên lôi đem Giang Nam cùng mình đánh chết. Tổ tông chưa đủ pháp, thiên đạo chưa đủ sợ, đây là khúc dạo đầu của Ma Ngục Huyền Thai Kinh nói, Giang Nam tu luyện môn tâm pháp này, trong nội tâm đối với thiên đạo cũng không úy kỵ, bởi vậy mới dám nói ra lời này. Đột nhiên, yêu khí cuồn cuộn mà đến. Như là một mảnh mây đen, trong chớp mắt liền vượt qua vài dặm, lao thẳng tới Giang Nam mà đi, cỗ yêu khí này cực trọng, thậm chí còn ở phía trên yêu khí mà thông linh di viên phát ra, hiển nhiên ăn vô số người, tích lũy không biết bao nhiêu oan hồn oán niệm, hẳn là một đầu yêu ma cực kỳ cường đại, phát hiện Giang Nam, liền muốn chạy tới ăn người. Giống, một tiếng giống to vang lên, giống tắn yêu khí, chỉ thấy một yêu vật đầu cao tới mấy trượng hai chân đứng thẳng, như là một vách tường, đứng ở trước mặt Giang Nam, một thân cơ hở ra. Cường tráng vô cùng. Con yêu thú này chính là một đầu hắc ngưu, thân thể đã bắt đầu lột xác, đã luyện hóa được hoành cốt trong cổ, có thể mở miệng nói chuyện, sắp tu luyện đến tình trạng biến hóa, cực kỳ cường đại, nhe răng cười liên tục, một bả hướng Giang Nam chụp tới, rất lâu không có nhìn thấy nhân loại, trước bắt ngươi nếm thử. Nó sắp biến hóa, tương đương với ngoại cương cường giả, lại là ngư yêu, lực lớn vô cùng, thực lực cường hoành đến cực điểm, không khí đều bị mang theo, như là nhấc lên một hồi cuồng phong. Tìm đường chết. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, đồng dạng lấy tay chộp tới, bành một tiếng vang thật lớn, một người một yêu va vào một chỗ, tay của Giang Nam liền hướng ngư yêu oanh tới, đầu ngư yêu này không khỏi cười to, đồng dạng một quyền oanh ra, nhè răng cười nói, tiểu tử, ngươi muốn cùng ngư đại gia so đấu khí lực sao? Đông, hai cái nắm đấm một lớn một nhỏ tao ngộ, đại địa không cách nào thừa nhận lực lượng dưới chân bọn hắn chuyển lại, vậy mà xùy một tiếng vỡ ra một vết rách tầm hơn 10 trượng, ngư yêu kêu rên một tiếng. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng truyền đến, cánh tay nhức mỏi, con mắt lập tức sáng ngời, tiểu tử, lực lượng ngược lại là không kém. Nó lại là một quyền oanh ra, Giang Nam đối với một quyền này của nó nhìn như không thấy, đồng dạng một quyền oanh khứ, hung hăng oanh trên người ngư yêu, cùng lúc đó nắm đấm của ngư yêu oanh ra, đồng dạng nện ở trên người Giang Nam, phát ra đường một tiếng vang thật lớn, như là đánh vào phía trên chuông đồng. Ngư yêu bị đau, kêu lên, tiểu tử, ngươi ý định cùng ngư đại gia liều phòng ngự sao? Ta ra thô dày thịt, bị chết nhất định là ngươi. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, một quyền đón lấy một quyền oanh khứ, giống như muốn đem tao ngộ của mình lúc đang lẩn trốn, hết thảy thông qua nắm đấm phát tiết đi ra ngoài. đầu ngư yêu này cũng không cam chịu yếu thế, một quyền đón lấy một quyền oanh ra, cũng không lâu lắm, nó liền có chút ít không chịu đựng nổi, bị Giang Nam đánh cho thổ huyết, kêu lên, đừng đánh, ngươi nhanh dừng tay. Giang Nam đồng dạng cũng bị nó đánh cho khóe miệng tràn huyết, nhưng như cũ vung quyền đánh tới, đầu ngư yêu này giận dữ, cúi đầu dùng sừng trâu hướng Giang Nam chống đỡ đi, liều mạng đánh tới. Keng, hắn đâm vào trên đầu Giang Nam, thanh âm rung trời, Giang Nam như trước vung nắm đấm lên, phảng phất nhận định một cái chân lý, cái kia chính là đánh chết nó. Không lâu sau, ngư yêu rốt cục bị hắn sinh sinh đánh chết, Giang Nam cũng bị đâm cho đầu rơi máu chảy, nhưng như cũ liều mạng đánh thi thể ngư yêu, thẳng đến đánh nó thành bùn nhão, lúc này mới dừng tay, ngồi dưới đất vù vù thở hổn hển, hậm hực chi khí trong nội tâm bị hắn phát tiết không còn, lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Hung ác nói, các ngươi năm đó truy sát ta, ăn đồng bạn ta, ăn người nhà của ta, hôm nay ta liền đánh chết ngươi, đánh nát ngươi. Trước đánh chết các ngươi, lại đi đánh chết thiên thần. Mấy ngày sau, Giang Nam xuất hiện ở phía trên một mảnh phế tích, nơi này từng đã là Giang phủ. Hắn sinh ra ở tại đây, có lúc nhỏ khoái hoạt, có cha mẹ huynh đệ tỷ muội làm bạn, đọc sách biết chữ, mà hôm nay, hết thảy tan vỡ, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Giang gia to như vậy chỉ còn lại có chính hắn. Giang Nam tưởng nhớ thật lâu, đang muốn quay người rời đi, đột nhiên chứng kiến bên cạnh Giang phủ có một mảnh nghĩa địa, từng tòa mộ bia mọc lên san sát như rừng, trong nội tâm run lên, vội vàng đi tới. Tiên khảo tỷ úy Giang công Giang Trần thị phủ quân hợp táng chi mộ, bất hiếu nữ Giang Lâm lập, huynh trưởng Giang Thần chi mộ, nhị huynh Giang Thiên chi mộ, tứ huynh Giang Nam chi mộ, đây là Lâm Nhi muội muội lập bia. Thân hình Giang Nam run rẩy, trong đầu không khỏi hiện ra một bóng dáng tiểu nha đầu tóc vàng, thủy chung ở phía sau mình, âm thanh trẻ con gọi tứ ca ca. Giang gia huynh muội năm người, bốn nam hài, Giang Nam xếp hạng lão tứ, cha mẹ vẫn muốn có nữ hài, lúc Giang Lâm xuất thế, Giang phủ cao thấp đều vui mừng, đối với nàng rất là yêu thương, mà Giang Nam cùng Giang Lâm tuổi tác không sai biệt nhiều, bởi vậy nàng đối với Giang Nam rất là ỷ lại. Hắn ngây người thật lâu, đột nhiên nhịn không được cười ha ha, hai hàng nước mắt theo gương mặt trượt xuống, lẩm bẩm nói, tiểu muội còn sống, ta còn có thân nhân trên đời. Hắn vốn cho là Giang gia chỉ còn lại có chính hắn, giờ phút này đột nhiên chứng kiến mộ bia thành từng mảnh này, phát hiện Giang gia còn có một người còn tại nhân thế, không khỏi mừng rỡ như điên. Lần thứ nhất cảm giác được Giang Tuyết tỷ tỷ ly khai mình cũng không còn cô đơn nữa. Tiểu muội, trước kia tứ ca vô năng, không có thể bảo hộ ngươi, bất quá lúc này đây ta thề, không ai có thể làm bị thương ngươi. Ánh mắt Giang Nam đảo qua mộ bia thành từng mảnh này, khóe mắt run run thoáng một phát, những mộ bia này có lẽ vừa lập không có vài ngày, tiểu muội nhất định là vừa rời đi không bao lâu. Nàng một nữ tử, là sống thế nào? Chương 79, tiểu muội Giang Lâm. Thiên khiển chi địa, yêu ma khắp nơi trên đất. Thậm chí không thiếu đại yêu tu thành thần thông qua lại, cực kỳ nguy hiểm, mà Giang Lâm vậy mà có thể ở trong loại hoàn cảnh này sống sót, có chút để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau lưng Giang Nam đột nhiên rầm ào ào, một tiếng, triển khai một đôi cánh chim màu đen, vỗ cánh bay lên không trung, ánh mắt quét mọi nơi, sưu tầm dấu chân Giang Lâm, hắn phi hành ngàn dặm, chỉ thấy bốn phía thiên khiển chi địa đều có yêu ma làm loạn, chỉ là không có phát hiện có dấu chân nhân loại. Đột nhiên... xa xa truyền đến chân khí bạo liệt nổ mạnh, tiếng yêu thú gào thét nặng nề, hiển nhiên có người ta ngộ yêu thú, ra sức chém giết. Giang Nam vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài hơn 10 dặm, không biết bao nhiêu yêu thú như là thủy triều bắt đầu khởi động, đông nghịt một mảnh, mà ở trung tâm phiến yêu thú này, thì có vài bóng người ra sức cùng yêu thú chống lại, tràng diện rất là kịch liệt. Mấy người kia hẳn là võ đạo cường giả, vậy mà ở dưới rất nhiều yêu thú vây công như trước có thể phản kích, mà không phải bị rất nhiều yêu thú xé nát, có lẽ bản lĩnh bất phàm. Bất quá, yêu thú đánh về phía bọn hắn nhiều như thế, chỉ sợ những người này là không cách nào kháng trụ. Không biết tiểu muội có ở chỗ này hay không? Giang Nam không khỏi lòng nóng như lửa đốt, hai cánh vừa thu lại liền hướng phía dưới lao xuống, trong mấy cái nháy mắt liền đến phụ cận chiến trường, chỉ thấy yêu khí cuồn cuộn, nồng đậm như mây, là mấy trăm đầu chó hoang lớn nhỏ giống như trâu, tựa như người đồng dạng đứng thẳng lên, thân dài hơn trượng, dữ tợn hung ác, như thủy triều tuôn hướng những người trong vòng vây kia. Những cẩu yêu này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một đầu cẩu yêu vậy mà đều không kém Hỗn Nguyên cao thủ, càng có cường như nội cương, ngoại cương cường giả. Nhiều cẩu yêu như vậy, thần thú yêu vương lại càng hoảng sợ, hắn lại không biết, những chó hoang này nguyên bản thực sự không phải là chó hoang, mà là chó nuôi trong nhà dân chúng trung thổ dưỡng, nhưng mà thiên thần đại chiến, dân chúng lầm than, vô số người cửa nát nhà tan, ngay cả mọi người cũng không có cơm ăn, huống chi là cẩu. Những chó nuôi trong nhà này đã không có chủ nhân cho ăn. Liền đi ăn thi thể người, dính lên thi khí, dã tính đại tác, cuối cùng ngay cả chủ nhân cũng cùng một chỗ ăn hết, tu thành yêu thú. Cẩu yêu sinh sôi nảy nở rất nhanh, lại là ở chung, đã biến thành yêu thú tối đa trên thiên khiển chi địa, ăn người quá nhiều, thậm chí hóa thành yêu ma, có thể so với thần luân cường giả, lại có cẩu yêu tu thành thần thông, có thể so với thần thông cường giả, gây sóng gió, mọi nơi ăn người. Lúc trước Giang Nam chạy ra trung thổ, từng ở trong bóng tối chứng kiến một đầu cẩu yêu cấp bậc thần thông giá ngự yêu phong cuồn cuộn, mà đến, một ngụm đem 6-7 cường giả luyện thành cương khí hết thảy ăn tươi, sau đó cưỡi gió mà đi. Mấy người bị mấy trăm đầu cẩu yêu bao vây ở chính giữa, cũng không phải nhân vật bình thường, làm thành một cái vòng nhỏ hẹp, gầm lên liên tục, ra sức chống cự, thỉnh thoảng đánh bay một đầu cẩu yêu. Lợi hại nhất vẫn là lục y nữ tử ở trung tâm, rõ ràng là ngoại cương cường giả, ra tay cực kỳ lăng lệ ác liệt, cương khí hóa thành kiếm khí, kiếm quang tung hoành thiết cắt, đem tất cả cẩu yêu chặn ngang chặt đứt, kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, thậm chí ở phía trên liên hoa lạc thần kiếm của Dược Vương phủ. Để cho người tắc tắc kêu kỳ lạ chính là, tu vi những người khác cho dù không bằng lục y nữ tử này, nhưng tu vi cũng cực kỳ cường hoành, chỉ có một là hỗn nguyên cảnh cao thủ, ba người khác vậy mà đều là nội cương cường giả. Giang Nam từ xa nhìn lại, những người này thi triển võ học vậy mà đều là tâm pháp cấp tuyệt học, không chút nào kém hơn Long Hổ Tượng Lực Quyết, Thần Mộc Chân Khí, hơn nữa nhìn thân thể tố chất những người này, so với những con cháu thế gia của Tề Vương Phủ, Mộc Vương Phủ còn cường đại hơn. Để cho người kinh dị nhất chính là, tuổi của bọn hắn cũng không lớn, nhỏ tuổi nhất mới 15-16 tuổi, lớn cũng không quá là hơn 20 tuổi, nên biết ở Kiến Vũ Quốc, võ đạo cường giả tu luyện đến loại cảnh giới này, thấp nhất cũng phải 20 tuổi, hơn nữa đã là nhân vật thiên tài khó gặp, bị tất cả đại thế gia hết lòng chiếu cố. Bất quá, mặc dù lục y nữ tử này là ngoại cương cường giả, những người khác cũng không phải kẻ yếu, nhưng mà đối mặt cẩu yêu như là, thủy triều vọt tới vẫn còn có chút giật gấu vá vai, trên người mỗi người đều mang thương, quần áo rách dưới, chật vật không chịu nổi. A, thiếu niên tu vi yếu nhất kia, đột nhiên bị một đầu cẩu yêu cấp bậc ngoại cương một bả nhấc lên, ném vào bên trong bầy cẩu, vừa mới phát ra một tiếng hét thảm, liền bị rất nhiều cẩu yêu phá tan thành từng mảnh. Mấy người khác thấy thế, sắc mặt thảm đạm, một thiếu niên cười thảm nói, La sư tỷ, tu vi của ngươi cao nhất, thực lực mạnh nhất, đừng để ý tới chúng ta, tự mình giết đi ra ngoài trốn chạy để khỏi chết a. La sư tỷ kia lạnh lùng nói, không được, chúng ta cùng một chỗ xuống núi trừ yêu, tự nhiên là cùng nhau cùng đi. Bên trong cẩu bầy, một đầu cẩu yêu ngoại cương cảnh gào thét đánh tới, nhè răng cười nói, nhân loại, các ngươi một cái cũng mơ tưởng rời khỏi. Ăn sạch bọn hắn, ăn hết dương khí bọn hắn, chúng ta cũng có thể tiến hóa thành tinh quái. Rất nhiều cẩu yêu thế công càng gấp, bọn người La sư tỷ càng thêm khó có thể ngăn cản, lại có một người phát ra kêu thảm thiết, bị đẩy vào bên trong cẩu bầy xé thành mảnh nhỏ. Giang Nam đột nhiên 108.000 lỗ chân lông toàn thân tất cả mở ra, bản thân tràn đầy dương khí phóng lên trời, thần thú yêu vương lại càng hoảng sợ, trong mắt hắn, giờ phút này Giang Nam giống như một mặt trời sáng quắc, hào quang vạn trượng, ở đâu còn là một người, rõ ràng là đại linh đan hình người tản mắt ra mùi thuốc, hơn nữa là người sống đại linh đan. Chúa công thoạt nhìn thật sự là ngon miệng, hai mắt thần thú yêu vương tỏa ánh sáng, âm thầm nuốt nước miếng, hắn tuy có tâm đem Giang Nam một ngụm nuốt vào, lại lo lắng Giang Nam thúc giục giam cầm, trong nội tâm ảo não vạn phần, ăn hết chúa công, thấp nhất có thể ít khổ tu 10 năm, đáng tiếc chỉ có thể xem không thể ăn. Mệnh ta xong. La sư tỷ chỉ cảm thấy cương khí trong cơ thể mình vận hành bất lực, sắc mặt không khỏi tái nhợt, trong nội tâm tuyệt vọng vạn phần, nàng tuy là ngoại cương cường giả, nhưng tu vi dù sao có hạn, không cách nào không ngừng không nghỉ chiến đấu xuống, giờ phút này tu vi của nàng đã dầu hết đèn tắt, coi như là muốn chạy trốn khỏi nơi đây, cũng là hữu tâm vô lực rồi. Lại vào lúc này, đột nhiên cẩu yêu như là thủy triều thối lui, gào thét lao nhanh hướng một phương hướng khác bão táp mà đi, trong chớp mắt bên người ba người ngay cả một yêu thú cũng không có. Chương 80, tiểu muội Giang Lâm. Bọn người La sư tỷ kinh hồn vừa định, vội vàng thở dốc, dương mắt nhìn đi, chỉ thấy đám cẩu yêu kia chạy đi gần dặm chi địa, quay chung quanh một thiếu niên tấn công chém giết, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc vạn phần. Một đầu cẩu yêu dẫn đầu phốc đến, còn chưa tiếp cận bên người thiếu niên kia, đột nhiên chỉ nghe sóng biển bành trướng, dầm ao ao tịch quyển, trên người thiếu niên kia bắn ra một đám cương khí, thoát thể mà ra, trở lại thành chân khí, hóa thành một đạo trường hà, nhẹ nhàng quét qua, chỉ nghe răng rắc tiếng bạo liệt cốt cách truyền đến, đầu cẩu yêu này lại bị hắn sinh sinh quét thành hai đoạn. Càng nhiều cẩu yêu nữa như thủy triều vọt tới, tiếng hô rung trời, chân khí quanh thân thiếu niên kia không ngừng tuôn ra, hóa thành đủ loại chiêu thức, trường giang minh nguyệt, thủy triều lên xuống, hổ tượng bôn đằng, giao long bay múa, cự mộc quét ngang. Lại có chân khí hóa thành hỗn nguyên khai bi thủ, hóa huyết thần công, cùng với từng đạo kiếm quang cùng một chỗ, liền có hoa sen rụng xuống, đem cẩu yêu xuyên thủng. Càng làm cho bọn người La sư tỷ kinh hãi chính là, thiếu niên này từ đầu đến cuối cũng không có nâng lên một ngón tay, mà là toàn bộ nhờ tinh thần ý niệm của mình, thúc giục chân khí bản thân hóa thành đủ loại chiêu thức, tựa như hơn 10 người đồng loạt ra tay. Tuổi của hắn so với ta còn nhỏ, như thế nào tinh thần ý niệm cường đại như vậy? Trong nội tâm La Sư Tỷ âm thầm kinh dị, nàng lại không biết, trải qua một tháng thời gian này rèn luyện, tu vi của Giang Nam đã thâm hậu đến tình trạng mà nội cương cường giả cũng không cách nào với tới, chân khí phóng ra ngoài, thiên biến vạn hóa, chân khí của hắn mạnh mẽ, có thể so với cương khí, trong cơ thể lại có chân cương hộ thể, chất lượng càng là hơn xa chân khí, mặc dù là ngoại cương cường giả cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Tinh thần ý niệm của hắn càng là cường hoành, đã đến cấp độ lột xác thành thần niệm. Mấy hơi thở tầm đó, tất cả cẩu yêu hết thảy bị mất mạng, chỉ còn lại có 4 đầu cẩu yêu cấp bậc ngoại cương là cường đại nhất, gào thét liên tục, hướng Giang Nam tấn công mà đi. 4 đầu cẩu yêu này so với cẩu yêu bình thường càng thêm cực lớn, mỗi một đầu đều có mấy ngàn cân, xu thế bổ nhào về phía trước trọn vẹn là mấy vạn cân lực lượng đè xuống. Bọn người La Sư Tỷ không khỏi thay Giang Nam đổ mồ hôi lạnh, yêu thú trời sinh khí lực cường đại, hơn xa nhân loại, bất quá chỗ khiếm khuyết chính là không có hệ thống tâm pháp tu luyện, nhưng mà ở đơn thuần trên lực lượng, cùng cảnh giới xuống, nhân loại cao thủ tuyệt đối không cách nào chống lại yêu thú. Huống chi, đây là 4 đầu cẩu yêu cấp bậc ngoại cương, ở dưới liên hợp tấn công, thanh thế là kinh người bực nào. Giống. Giang Nam đánh ra một chưởng, đột nhiên một tiếng long ngâm cao vút vang lên, hỏa long tung hoành, hô một tiếng cuốn qua, một đầu cẩu yêu lập tức bị hỏa long quét trúng, còn chưa bổ nhào vào trước mặt Giang Nam, liền bị đốt thành tro bụi. Răng rắc. Lại có một đầu cẩu yêu bị chân khí biến thành hỏa long này, sinh sinh liệt sọ mở não, óc bị liệt hỏa cháy sạch sôi trào. Đông. Cẩu yêu bên kia đâm vào lòng bàn tay Giang Nam đứng thẳng bất động, mà đầu cẩu yêu này lại bị chấn đến cao cao bắn lên, cốt cách toàn thân đùng đùng bạo toái, biến thành một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đầu cẩu yêu cuối cùng kia thấy thế, không dám tái chiến, cục đuôi liền hướng xa xa bão táp mà đi. Giang Nam mặt không biểu tình, từ trên lưng gỡ xuống nhạn minh cung, dương cung liền bắn, một mũi tên sáng chói đuổi theo đầu cẩu yêu này, ô hay một tiếng đem hắn bắn thủng, lập tức nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Bọn người La Sư Tỷ thấy nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày nói không ra lời, ngắn ngủn qua một lát thời gian này, thiếu niên kia liền đem tất cả cẩu yêu tàn sát không còn, quả thực là cường hoành đến không hợp thói thường. Giang Nam bước đi đến trước mặt bọn người La Sư Tỷ, La Sư Tỷ liền vội vàng khom người thi lễ, cung kính nói, La Thanh đa tạ huynh đài trượng nghĩa, xuất thủ cứu giúp. Đại ân đại đức như thế, La Thanh ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Giang Nam dò xét lục y nữ tử, trước mắt không khỏi thầm khen một tiếng. Thiếu nữ này trời sinh trắng nõn, da thịt vô cùng mịn màng, hồn nhiên không giống một võ đạo cường giả múa thương múa bổng, ngược lại là tiểu thư khuê các, tuổi trẻ thiếu nữ từ trong hương các đi ra. Tiểu nương tử, muốn cưỡi chim to không? Thần thú yêu vương chứng kiến hình dạng La Thanh, không khỏi hưng phấn lên, mặt mày hớn hở, cười hắc hắc nói, chủ công nhà ta chim to, vừa lớn lại thoải mái, người cưỡi đi lên tuyệt đối sảng khoái. Sắc mặt Giang Nam tối sầm, hung hăng chừng thần thú yêu vương liếc, thầm nghĩ một tiếng xui. Ta làm sao lại quên chuyện này, thần thú này bệnh cũ lại tái phát, vừa nhìn thấy mỹ nữ liền nhịn không được đùa giỡn. Sắc mặt La Thanh ửng đỏ, có chút chân tay luống cuống, nàng sớm đã chú ý tới ngốc ưng trên đầu vai Giang Nam kia, cho rằng chỉ là sủng vật, không nghĩ tới đầu ngốc ưng này vậy mà có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa nghe ngữ khí thấy thế nào đều giống như một lão lưu manh tích ác nhiều năm. Điều tự nhiên không thể nào là lưu manh, như vậy lưu manh nhất định là điều chủ nhân. Trong lòng La Thanh có chút bối rối. Thầm nghĩ, hẳn thiếu niên này cứu ta là vì coi trọng ta. Hắn lợi hại như vậy, bản lĩnh lại cao, nếu như dùng sức mạnh mà nói chỉ sợ ta không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn lớn lên tuấn tú, nếu ân cần lấy chút ít, tình ý chân thành, người ta hơn phân nửa sẽ ấm ở theo hắn, làm gì cần dùng sức mạnh. Giang Nam vội vàng ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ, âm thầm giam cầm thần thứ yêu vương, miễn cho hắn còn nói ra cái gì không đứng đắn, nói khẽ, vị sư tỷ này. Xin hỏi có gặp được một tiểu cô nương như vậy hay không? Ngươi đừng dùng sức mạnh, ta theo ngươi là được. La Thanh tâm loạn như ma, vừa mới nói ra lời này, đột nhiên chỉ thấy cương khí của Giang Nam tự động ly thể hóa thành chân khí biến hóa thành bộ dáng một thiếu nữ, giống như đúc, thế mới biết mình đã hiểu lầm, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Trong nội tâm Giang Nam buồn bực, cô nương này cũng là cổ quái, như thế nào đột nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu như vậy. Hôm nay, tinh thần ý niệm của hắn đã tiếp cận cấp bậc thần niệm. Đối với điều khiển chân khí có thể nói cẩn thận nhập vi, không những đem chân khí này diễn hóa thành các loại dị thú như long hổ tượng, đồng dạng cũng có thể theo tâm ý biến hóa trưởng thành. Hai người khác bên cạnh La Thanh nháy mắt mấy cái, trong lòng cũng dị thường buồn bực, không rõ nàng như thế nào đột nhiên nói ra những lời này. Sắc mặt La Thanh tao hồng, âm thầm gắt một cái, tinh tế dò xét bộ dáng cô gái kia,